Chương 664 đánh dấu quá khứ Di Đà Kinh. Chương 664 đánh dấu quá khứ Di Đà Kinh. Tiêu Dao đã hiểu, ở đế lộ, một mình ta đủ để đẩy ngang tất cả. Giọng điệu của Quân Tiêu Dao lạnh như gió mát, nhưng khí phách chất chứa trong đó lại không thể nghi ngờ. Hắn vốn là thánh nhân trẻ tuổi nhất, cũng là mạnh nhất trong lịch sử, còn thêm vào ba luồng tiên khí, nếu Quân Tiêu Dao không xưng vương thì ai dám ngôn nói mình là vương giả đế lộ. Sau một hồi nói chuyện với Thập Bát Tổ, Quân Tiêu Dao cũng có cảm giác rộng mở thông suốt. Hắn lại có mục tiêu mới, đi đế lộ, thu hoạch người sở hữu thiên thư, nghĩ cách triệu hồi ẩn mạch quân ra. Còn có, chờ tu vi của hắn lại cao lên một ít, nhất định sẽ đi đến táng giới, dị vực, thậm chí là giới hải. Quân Tiêu Dao không cho rằng mình là vĩ đại, quang vinh, chính xác gì, hắn cũng không có ý tưởng bảo hộ cửu thiên tiên vực, trở thành đại anh hùng. Hắn chỉ muốn đi gặp mặt phụ thân mình, trợ giúp ông, chỉ thế mà thôi. Sau khi kết thúc buổi nói chuyện, Quân Tiêu Dao điều tức chuẩn bị mấy ngày rồi bắt đầu chính thức bước lên đế lộ. Ngày hôm đó, trước sơn môn quân gia, đa số tộc nhân của quân gia đều tới nơi đây. Thập lục tổ, thập bát tổ, gia chủ quân vô ý, các tộc lão quân chiến thiên, còn có thân nhân của quân Tiêu Dao như Khương Nhu và quân Linh Lung, quân Dĩnh Nhi, Nạp Lan Nhược Hy, Bái Ngọc Nhi. Còn Vong Xuyên thì vẫn đang tu luyện bế quan bên cạnh lục đạo luân hồi bàn, cho nên không tiến đến. Đưa mắt nhìn lại, dòng người chi chít đều là người của quân gia. Ngoài ra còn có đám người của quân đế đỉnh gồm lão người mù, Lê Tiên, Ngao Thương Uyên, Lê Thu Thủy, Lê Thu Nguyệt cũng đến nơi đây. Trong mắt của đệ tử quân gia và người của quân đế đỉnh ở đây đều hiện ra những cảm xúc khát khao, hy vọng, kích động. Rốt cuộc Quân Tiêu Dao cũng bước lên đế lộ, có lẽ hắn có thể được xem là người bước lên đế lộ trễ nhất trên Hoang Thiên Tiên Vực. Nhưng điều này cũng không là gì cả, dù sao vai chính luôn lên sân khấu cuối cùng. Trừ người của quân gia ra, nơi xa cũng có rất nhiều thế lực đang đứng nhìn, hiện tại nhất cử nhất động của Quân Tiêu Dao đều có thể dẫn tới vô số chú ý. Chư vị, không cần long trọng như thế, chỉ là đế lộ mà thôi, không là cái gì cả. Quân Tiêu Dao khoanh tay đứng sừng sững trên hư không, y quan trắng hơn cả tuyết, siêu nhiên xuất trần. Những thiên kiêu khác bước lên đế lộ đều bi tráng như đi lên con đường hoàng tuyền. Nhưng sự thật cũng đúng như thế, đối với thiên kiêu bình thường thì thật ra đế lộ và hoàng tuyền không có khác biệt quá lớn. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao, đế lộ chỉ là đi tới chơi mà thôi. Quân Tiêu Dao tin tưởng, cho dù là đế lộ Hoang Thiên Tiên Vực hay là cổ lộ trung cực sau này, cũng không có thế hệ trẻ nào có thể uy hiếp đến hắn. Cho dù là hậu duệ đại đế, ấu tử cổ hoàng hay là truyền nhân lánh đời cũng như thế thôi. Không hổ là thần tử, tâm thái này, khí độ này. Rất nhiều người của quân gia lộ ra ánh mắt kích động điên cuồng sùng bái. Chúc thần tử chiến thắng trở về, có tộc nhân quân gia mang theo cuồng nhiệt mà lớn tiếng quát lên. Chúc thần tử chiến thắng trở về, toàn bộ quân gia, gần như tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều đang kêu lên. Còn có người của quân đế đỉnh cũng đang giống to, trong nhất thời, thiên địa chấn động, khí thế xông thẳng tận trời. Bên ngoài, rất nhiều thế lực người đều kinh hãi, Quân Tiêu Dao bước vào đế lộ mà sao có cảm giác như boss xuất quan, khí thế khiến lòng người kinh hãi. Cảm nhận được tiếng kêu gọi đầy trời khắp nơi, trong lòng Quân Tiêu Dao cũng đột nhiên sinh ra ý hùng tráng. Hắn vung tay áo, tiêu sái mà nói, thiên hạ phong vân xuất ngã bối, đế lộ vạn dặm Ngô Xưng Vương. Chư vị, gặp lại. Quân Tiêu Dao không chỉ hoãn nữa, bước từng bước lên trời cao, hướng tới trời sao cửu thiên, lao về hướng một con đường tinh không bao la. Con đường này đã được định sẵn là rất dài, thiên kiêu xuất hiện tầng tầng lớp lớp, chư vương tranh bá, loạn thiên động địa. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không khiếp đảm chút nào, lòng không e sợ mới có thể bay lượn về phía chân trời. Giờ khắc này, bóng dáng Quân Tiêu Dao khắc thật sâu vào mắt mọi người. Đừng nói người của quân gia và quân đế đình, cho dù là rất nhiều thế lực trên Hoang Thiên Tiên Vực, nhìn thấy sự khí phách thiếu niên của Quân Tiêu Dao thì cũng không khỏi cảm thán. Thiên kiêu đế lộ như sao đầy trời, Quân Tiêu Dao lại là nắng gắt duy nhất muôn đời. Đế lộ cũng không nằm ở Cửu Thiên Tiên Vực, mà là chín con đường tinh không kéo dài ra từ Cửu Thiên Tiên Vực, cuối cùng giao nhau tại cổ lộ trung cực. Còn chuyện cuối cổ lộ trung cực là cái gì, đám người thập bát tổ cũng không nói thẳng. Mà chỉ đáp, đến lúc đó tự nhiên Quân Tiêu Dao sẽ biết. Quân Tiêu Dao cũng có chút tò mò về chuyện này. O bao lâu sau khi hắn bước lên đế lộ, trong đầu hắn đã truyền đến âm thanh máy móc của hệ thống. Đinh, đã tới đế lộ, đánh dấu hay không? Đánh dấu, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được khen thưởng 8 sao hiếm có, 1/3 của Tam Thế Tiên Kinh, quá khứ Di Đà Kinh. Tiếng nói vừa dứt, phần thứ hai của Tam Thế Tiên Kinh, quá khứ Di Đà Kinh cũng tràn vào trong đầu Quân Tiêu Dao. Trong mắt Quân Tiêu Dao lóe lên chút vui sướng, hắn vừa tu luyện ra quá khứ nguyên thần, hiện giờ quá thích hợp để tu luyện quá khứ Di Đà Kinh. Kế tiếp, bản hoàn chỉnh của Tam Thế Tiên Kinh cũng chỉ còn lại vị lai vô sinh kinh. Lúc này, trong đầu Quân Tiêu Dao lại truyền đến tiếng nói máy móc của hệ thống. Đinh, địa điểm đánh dấu đã được đổi mới, xin ký chủ đánh dấu trên cổ lộ trung cực. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì không cảm thấy có chút bất ngờ. Đánh dấu khen thưởng ở cổ lộ trung cực không phải là vị lai vô sinh kinh đó chứ? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, hắn cảm thấy hẳn sẽ không trùng hợp như vậy nữa, có lẽ sẽ là khen thưởng khác. Còn về quá khứ Di Đà Kinh, Quân Tiêu Dao không chuẩn bị hiện tại dừng lại tu luyện. Bởi vì hắn đã vào đế lộ trễ một năm, nếu kéo dài tiếp thì có lẽ thời gian sẽ không đủ. Cho nên Quân Tiêu Dao cũng không dừng lại, chỉ chuẩn bị ngày sau khi nào rảnh lại tu luyện quá khứ Di Đà Kinh. Chương 665 Đệ Nhất Thánh Bảng Hoang Thiên, Diệp Cô Thần. Chương 665 Đệ Nhất Thánh Bảng Hoang Thiên, Diệp Cô Thần. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao tiến lên đế lộ. Vũ trụ là sự đen tối vĩnh cửu không thể thay đổi. Vô số trời sao giống như kim cương chiếu vào nhung tơ màu đen, lập lòe ra ánh sáng nhạt sặc sỡ trong bóng đêm. Đế lộ là cô quạnh, là cô độc, rất có thể mấy tháng cũng không gặp được một người. Nhưng trên đế lộ của Hoang Thiên Tiên Vực lại có 18 tòa thành trì kiểm soát, là nơi để thiên kiêu nghỉ ngơi chỉnh đốn trên đường. Đương nhiên, không có cảnh giới tu vi nhất định thì không thể tiến vào thành quan. Quân Tiêu Dao lao nhanh trong vũ trụ trời sao, trên đường thấy được rất nhiều thi hài huyết cốt tàn khuyết. Hiển nhiên đó là những thiên kiêu bước lên đế lộ trước. Đa số thiên kiêu đừng nói đi đến cổ lộ trung cực, dù muốn xông qua 18 ải, đi đến cuối đế lộ Hoang Thiên Tiên Vực cũng đã rất khó khăn. Đế lộ chất một đống cốt, lời này không giả, Quân Tiêu Dao cũng thở dài một hơi. Theo lý thuyết, vũ trụ là hung hiểm, tràn ngập những nơi không thể biết, cho dù là chí tôn cũng không dám tùy ý làm bậy. Nhưng bởi vì quy tắc nào đó mà đế lộ càng an toàn hơn vũ trụ ngân hà chân chính. Nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Quân Tiêu Dao thấy được có một dị thú tinh không há mồm cắn nuốt một cổ tinh sinh mệnh loại nhỏ, trên đó có một ít sinh linh sống nhờ, chúng đều bị cắn nuốt hầu như không còn. Còn có rất nhiều dòng xoáy hư không, gió lốc không gian, lỗ đen. Thỉnh thoảng cũng sẽ cuốn một ít sinh linh vào trong đó, không kịp phát ra cả một tiếng kêu thảm thiết. Trừ các loại thiên tai ra thì còn có nhân họa. Khi Quân Tiêu Dao đi ngang qua một tiểu hành tinh, có một đám sinh linh mang theo sát khí và mùi máu tươi khống chế thuyền bay tinh không mà bao vây hắn lại. Kẻ có tu vi cao nhất trong đó đã đạt tới cảnh giới chuẩn thánh. Tinh không đạo phỉ, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt hỏi. Trên đế lộ không phải chỉ có thiên kiêu xông qua đế lộ, còn có một ít người trước kia thất bại trên đế lộ rồi ở lại, và một ít sinh linh trên cổ tinh ven đường. Trong đó ra đời một ít tinh không đạo phỉ, trên đường đánh cướp những thiên kiêu xông qua đế lộ, cướp đoạt tài nguyên. Hắc hắc, nhìn có vẻ một tay mơ mới tiến vào lộ không lâu, cũng dám hành động đơn độc. Trong mắt những đạo phỉ nàng ta đều tỏa ra ánh sáng tham lam. Xem khí chất của hắn, có lẽ là truyền nhân của thế lực cường đại trong Hoang Thiên Tiên Vực, trên người nhất định có không ít bảo bối. Một đạo phỉ khác nói, bọn họ không sợ hãi là bởi vì cho dù là thế lực bất hủ cũng khó có thể nhúng tay vào đế lộ. Hơn nữa thiên kiêu chết trên đế lộ vốn là chuyện hết sức bình thường. Giờ phút này sương mù cả người Quân Tiêu Dao dâng trào, khuôn mặt mơ hồ, khí tức nội liễm, làm người ta không thấy rõ sâu cạn. Ra tay, những tinh không đạo phỉ đó ra tay. Quân Tiêu Dao không buồn nói một câu, chỉ búng tay một cái thì từng luồng kiếm khí của Lục Tiên Kiếm Quyết đã quét ngang ra. Cái gì, thánh nhân chi cảnh? Không, không có khả năng, vừa bước vào đế lộ thì sao có thể đạt tới cảnh giới thánh nhân chứ? Cho dù là kiếm ma chuyển thế Diệp gia Diệp Cô Thần đứng đầu Hoang Thiên Thánh Bảng, cũng chỉ là thánh nhân cảnh mà thôi. Những tinh không đạo phỉ đó lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, giống như thấy quỷ. Đây là yêu nghiệt nào tiến vào đế lộ, sao cảm thấy còn khủng bố hơn đa số thiên kiêu tuyệt thế trên Hoang Thiên Thánh Bảng kia một vạn lần. Tha cho chúng ta một mạng. Đầu lĩnh của tinh không đạo phỉ là một cường giả chuẩn thánh, giờ phút này cảm nhận được khí tức của Quân Tiêu Dao thì cả người đều đang run rẩy. Hắn còn chưa nói xong thì đã bị một kiếm khí bêu đầu. Ngu xuẩn, Quân Tiêu Dao thu tay lại, nơi đó chỉ còn lại những thi thể lạnh như băng lơ lửng trong vũ trụ. Đệ nhất Hoang Thiên Thánh Bảng, Diệp Cô Thần, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, trong mắt hiện lên một tia sáng khó lường. Hắn tiếp tục đi tới, lấy tốc độ cực nhanh lướt qua hư không. Chỉ hơn một tháng mà trước mắt Quân Tiêu Dao đã xuất hiện một cửa ải hiểm yếu mênh mông nằm vắt ngang trên vũ trụ trời sao. Đó chính là cửa ải thứ nhất trên đế lộ Hoang Thiên Tiên Vực. Sơn Hải Quan chính là ải thứ nhất trên đế lộ Hoang Thiên Tiên Vực. Phóng mắt nhìn lại, cả tòa cửa ải hiểm yếu đứng sừng sững trên trời sao, nguy nga chót vót, khí thế cổ xưa. Cửa thành giống như thiên môn, cao tới trăm trượng, trên đó có một bảng hiệu cổ xưa, lấy máu làm mực để viết ra ba chữ Sơn Hải Quan. cả tòa thành Quan Sơn Hải lượn lờ ánh sao, nguyệt hoa buông xuống, như người khổng lồ trầm mặc đã vạn năm. Một ngân hà cuồn cuộn vần quanh thành Quan Sơn Hải, quả thực giống như sông đào bảo vệ thành. Thành quan hùng vĩ bao la như vậy làm Quân Tiêu Dao kiến thức rộng rãi cũng nhịn không được mà thở dài. Quân Tiêu Dao tới gần Sơn Hải Quan, hắn cũng có thể cảm nhận được có khí thức cường đại đang ngủ đông chỗ sâu Sơn Hải Quan, ít nhất cũng là một vị trí tôn. Hẳn là người thủ hộ Sơn Hải Quan, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, Đế Lộ Hoang Thiên Tiên Vực có tất cả 18 ải, mỗi một ải đều có người thủ hộ, đương nhiên, bình thường bọn họ sẽ không xuất hiện. Trừ phi là xuất hiện rối loạn trọng đại gì thì họ mới hiện thân. Quân Tiêu Dao vừa tới gần cửa thành thì binh lính thủ vệ cổng thành đã lấy giáo chặn đường đi của Quân Tiêu Dao. Tu vi ở dưới thiên thần cảnh thì không được nhập quan. Binh lính này mặc giáp y, lạnh nhạt mà nói. Khuôn mặt Quân Tiêu Dao mơ hồ, tuy khí chất siêu phàm, lại không có chút khí tức nào hiển lộ ra. Quân Tiêu Dao không nói một lời, thân thể hơi chấn động, một luồng khí tức trực tiếp chấn văng những binh lính đó. Hắn khoan thai mà đi vào thành. Này, những binh lính đó đều cảm thấy da đầu tê dại. Khí tức đó làm bọn họ sờn tóc gáy. Sao có thể, đây mới là ải thứ nhất trên đế lộ, sao lại có yêu nghiệt cường đại như thế xuất hiện? Những binh lính đó kinh sợ. Theo lý thuyết, càng đến phần sau của đế lộ thì mới có được càng nhiều cơ duyên, thực lực của những thiên kiêu đó cũng càng mạnh. Chương 666 Ải Sơn Hải thứ nhất, tấm bia đá này không xứng chịu tải tên của ta. Chương 666 Ải Sơn Hải thứ nhất, tấm bia đá này không xứng chịu tải tên của ta. Nhưng đây là ải thứ nhất. Cả cơ duyên cũng không có bao nhiêu. Động tĩnh bên này cửa thành cũng khiến một ít người trong thành Quan Sơn Hải chú ý. Mấy thanh niên khí chất chán trường, dâu ria xồm xoàm thấy tình cảnh này thì khẽ lắc đầu và nói. Kẻ vô tri làm chuyện vô vị, lại một thiên kiêu kiệt ngạo bước lên đế lộ. Chờ hắn đi thêm một đoạn đường thì sẽ nhận rõ hiện thực, biết đế lộ tàn khốc đến mức nào. Đúng vậy, những thiên kiêu thế lực bất hủ đỉnh cấp còn ngã xuống ít hay sao? Có thể bước lên Hoang Thiên Thánh Bảng cũng chỉ có những người đó mà thôi, đa số đều trở thành xương khô. Sinh ra làm tu sĩ, ta thực ân hận, những thanh niên đó hậm hực chán nản, hiển nhiên là kẻ thất bại khi vượt ải đế lộ. Các ngươi đủ rồi đấy, bản thân thất bại thì cho rằng người khác đều không được. Một thiếu nữ áo vàng nhìn không được, những người này không được thì luôn cho rằng ai cũng không được. Hiện thực chính là như thế, có thể bước lên Hoang Thiên Thánh Bảng, nổi danh đế lộ, chỉ có một vài người như vậy. Hắn sẽ là một trong số đó sao? Những thanh niên nản lòng lắc đầu, đều ăn không được thì chê cho hôi. Bên kia, Quân Tiêu Dao đang bước chậm trong thành Quan Sơn Hải. Nói thật, đi lại trong vũ trụ hưu quạnh lâu rồi, đến được chỗ này cũng có cảm giác thân thiết hơn. Vị công tử này, đi vào ải thứ nhất đế lộ, không đi đến tấm bia đá để lại tên làm kỷ niệm một chút sao? Một bên có tu sĩ hỏi, Nga, Quân Tiêu Dao nhướng mày. Không bao lâu sau, hắn đi tới trung tâm thành Quan Sơn Hải. Phát hiện nơi này có một tấm bia đá to lớn đứng sừng sững, vươn thẳng lên ngân hà. Trên đó có khắc đầy rất nhiều tên, đều là thiên kiêu vượt ải trên đế lộ để lại. Tấm bia đá này cũng không phải đơn giản, thiên kiêu thiên phú tu vi bình thường không thể để lại tên trên đó được. Tu sĩ đứng bên cạnh giải thích, phải không? Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, hắn cũng không có hứng thú để tên lại trên đó. Tên của Quân Tiêu Dao cần gì lại phải khắc lên một tấm bia đá? Chờ hắn đánh xuyên qua toàn bộ đế lộ. Tất nhiên mỗi người sẽ tuyên dương tên của hắn. Ngay khi Quân Tiêu Dao muốn rồi đi, những thanh niên dâu ria xồm xoàm, khí chất chán trường đi tới. Vị huynh đài này, nếu không có cả dũng khí để lại tên trên bia đá này thì ta khuyên ngươi đừng tiếp tục đi nữa. Không sai, đế lộ hung hiểm, không phải chúng ta có thể khiêu chiến, không bằng nán lại nơi đây, cũng có thể giữ được mạng. Đế lộ phồn hoa thế nào cũng là của những thiên kiêu đỉnh cấp kia, mà những người bình thường chúng ta không có cái gì cả. Những thanh niên đó cũng không cố tình trào phúng gì, chỉ là đơn thuần cho rằng, không phải ai cũng có thể hô mưa gọi gió trên đế lộ. Xem ra các ngươi không phải người của Hoang Thiên Tiên Vực. Quân Tiêu Dao bỗng nói, những thanh niên sửng sốt, khẽ gật đầu. Nếu là sinh linh Hoang Thiên Tiên Vực, nhìn thấy Quân Tiêu Dao thì không nói đến chuyện trực tiếp nhìn ra, nhưng ít nhất cũng có thể đoán được 7-8 phần. Hiển nhiên, những người này không quen biết hắn. Quân Tiêu Dao cũng biết. Trên đế lộ này trừ thiên kiêu Hoang Thiên Tiên Vực ra thì còn có một ít thiên kiêu cổ tinh vực chung quanh Hoang Thiên Tiên Vực. Nếu nói Cửu Thiên Tiên Vực là chín khối đại lục khổng lồ thì những cổ tinh vực đó chỉ là tiểu đảo rải rác bên cạnh đại lục. Mỗi một khối cổ tinh vực đó đều lớn hơn hạ giới, trong đó cũng có không ít đạo thống thế lực cường đại và thiên kiêu đỉnh cấp. Nhưng hiển nhiên những cổ tinh vực đó không có khả năng biết được Quân Tiêu Dao, nhiều nhất chỉ từng nghe đến tên của Quân Tiêu Dao. Vị công tử này, người đừng nghe bọn họ đều là kẻ thất bại. Người không giống vậy. Lúc này, thiếu nữ áo vàng kia xuất hiện, trong ánh mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao tỏa ra tia sáng kỳ dị. Tuy cả người Quân Tiêu Dao được bao phủ trong tiên huy mông lung, khuôn mặt mơ hồ, nhưng khí chất trích tiên ấy là không thể che giấu, khiến nàng chú ý đến. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, cũng không nói gì. Hắn nâng tay lên, quét ngang một cái trên tấm bia đá bên cạnh. Ngay lập tức, cả tấm bia đá cổ xưa ầm ầm run rẩy, như phải gánh chịu áp lực cực lớn nào đó. Sao lại thế này? Những binh lính ở cổng thành quan cũng vội vàng chạy tới. Giờ phút này, tất cả sinh linh toàn bộ Sơn Hải quan đều bị quấy nhiễu, ánh mắt mang theo kinh nghi, nhìn về phía tấm bia đá. Tấm bia đá cao ngất vươn vào trời sao, có khắc tên vô số thiên kiêu, ngay khi bị Quân Tiêu Dao vẽ ra một đường thì đã bắt đầu nứt nẻ, sau đó ầm ầm sụp xuống. Cả tấm bia đá nát đầy đất, trong thành quan Sơn Hải, tất cả tu sĩ và sinh linh đều trợn tròn mắt. Sao tấm bia đá ghi lại tên vô số thiên kiêu lóa mắt lại vỡ vụn như vậy? Sao có thể? Rất nhiều người đều hít một hơi khí lạnh, còn những thanh niên hậm hực chán nản kia như bị tạt một gáo nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Thiếu nữ áo vàng cũng ngây người, có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Trước đó nàng cũng từng nhìn thấy các thiên kiêu đỉnh cấp trên Hoang Thiên Thánh bảng như Long Hư Hoàng, Hoàng Cửu Diễm, Hải Thần Tam Thái Tử để tên lại tại đây. Nhưng bọn họ cũng không làm tấm bia đá vỡ vụn, nhiều nhất chỉ tỏa ra ánh hào quang mà thôi. Mà hiện tại, công tử thần bí như Trích Tiên trước mặt còn chưa viết xong cả tên mà đã khiến tấm bia đá vỡ vụn. Điều này có nghĩa là gì? Xem ra tấm bia đá này không xứng chịu tải tên của ta. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. Sau đó, hắn không còn hứng thú gì với ải thứ nhất Sơn Hải này nữa, trực tiếp lao lên không mà đi, tiếp tục bước lên đế lộ. Chỉ còn lại một đám tu sĩ sinh linh chấn động trong Sơn Hải quan. Rốt cục là yêu nghiệt gì bước lên đế lộ? Cho dù là truyền nhân bất hủ, quái thai cổ đại của Hoang Thiên Tiên Vực, cũng không có khả năng mạnh đến mức này chứ. Đông đảo tu sĩ sinh linh ở lại Sơn Hải quan đều ứa ra mồ hôi lạnh sau lưng. Một kẻ ghê gớm đang bước vào đế lộ. Chương 667 buông xuống kiếm môn quan. Chương 667 buông xuống kiếm môn quan. Những thanh niên kia như bị dọa choáng váng, ngã bệt xuống mặt đất, chân cũng nhũn ra, thật lâu sau vẫn không đứng dậy nổi. Rốt cuộc vị công tử này có thân phận thế nào, sao lại yêu nghiệt đến mức đó? Trong đôi mắt của thiếu nữ áo vàng xuất hiện sự sùng kính tán thưởng. Sâu trong Sơn Hải quan có khí tức chí tôn đang tràn ngập. Một bóng người đứng sừng sững ngắm nhìn bóng dáng Quân Tiêu Dao rời đi. Thần tử Quân gia bước lên đế lộ, cuộc tranh đấu của vương giả đế lộ, thú vị. Người thủ hộ Sơn Hải quan lạnh nhạt nói, ải thứ nhất Sơn Hải là khởi điểm của đế lộ. Quân Tiêu Dao căn bản không có dự tính dừng lại, trực tiếp khởi hành lần nữa. Chỉ những kẻ khiếp đảm mới dừng bước không đi về phía trước, nán lại trong thành quan mà thôi. Lại lên đường hướng tới tinh không cổ lộ, tất cả đều có vẻ thật đơn điệu. Ngẫu nhiên có một ít tinh không đạo phỉ không có mắt muốn chặn đường giết Quân Tiêu Dao, đều bị hắn giơ ngón tay lên trấn sát. Có đôi khi sẽ gặp phải vành đai sao băng, từng viên thiên thạch giáng thẳng về hướng hắn. Quân Tiêu Dao không động cả một ngón tay thì không gian chung quanh đã bùng nổ sức mạnh chấn động, đánh nát những thiên thạch kia đi. Đây là thành quả sau bước đầu lĩnh ngộ không thư của Quân Tiêu Dao. Không thư, khống chế không gian chi đạo. Nếu phối hợp thêm một ít thân pháp thì chẳng phải có được cực tốc thiên địa sao? Quân Tiêu Dao bỗng nghĩ đến, hắn tiếp tục bước chậm trên con đường tinh không. Khi đi ngang qua một ít cổ tinh sinh mệnh, hắn sẽ thu thập một ít thánh dược, khoáng vật hy hữu. Trên đó, nhưng những cơ duyên đó cũng không xem như đặc biệt tốt đối với Quân Tiêu Dao. Hay là cơ duyên của mấy ải đầu đều bị lấy đi hết rồi? Quân Tiêu Dao than nhẹ, nhưng hắn cũng không thất vọng gì, đại cơ duyên chân chính đều nằm trên cổ lộ trung cực. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao tiếp tục đi trên tinh không cổ lộ thời gian 3 tháng. Hắn cũng trải qua cửa thứ 2, cửa thứ 3, cửa thứ 4, cửa thứ 5. Nhưng hắn không dừng lại mà chỉ là đi ngang qua mà thôi. Sau đó không lâu, Quân Tiêu Dao lại thấy được một tòa thành quan rộng lớn phía trước trời sao. Chính là cửa thứ 6 của Hoang Thiên Đế Lộ, Kiếm Môn Quan. Quân Tiêu Dao trực tiếp bước vào thành, thiên kiêu dưới đạo thần cảnh không có tư cách tiến vào thành này, nhưng tất nhiên Quân Tiêu Dao có thể trực tiếp tiến vào. Những binh lính thủ vệ đó cảm ứng được một tia khí tức của Quân Tiêu Dao thì trong ánh mắt đều ẩn chứa sự kinh hãi. Sau khi tiến vào Kiếm Môn Quan, Quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị không dừng lại giống như trước đó, tiếp tục đi đến tòa thành quan tiếp theo. Lúc này, bên tai hắn lại truyền đến tiếng bàn tán của một ít tu sĩ. Các ngươi nghe nói chưa, Nguyệt Hàn tiên tử của Quảng Hàn cổ tinh vực mời một chúng thiên kiêu tập hợp, hình như là biết được mảnh đất cơ duyên nào đó, muốn liên thủ đi thăm dò. Đúng vậy. Nghe nói bọn người Thanh Vân công tử của Thanh Vân cổ tinh vực muốn đến tham dự kia. Thanh Vân công tử, vị thiên kiêu đỉnh cấp đã tu ra hình thức tiên khí ban đầu đấy à? Không sai, trong buổi tiệc này, nếu không tu luyện ra được hình thức tiên khí ban đầu thì không có tư cách theo Nguyệt Hàn tiên tử cùng tiến đến. Những tiếng nghị luận đó khiến Quân Tiêu Dao chú ý đến. Mảnh đất cơ duyên, Quân Tiêu Dao suy tư, trên đường hắn đi tới cũng không phát hiện cơ duyên nào làm hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hiện giờ có cơ hội thì không thể bỏ lỡ. Hình thức tiên khí ban đầu sao? Khóe miệng Quân Tiêu Dao nhếch lên một nụ cười nhạt khinh miệt. Thiên kiêu tu luyện ra một luồng tiên khí đã được xem như tiểu đầu sỏ trên đế lộ, đủ để bước lên Hoang Thiên Thánh bảng, đi đến nơi nào cũng sẽ khiến tứ phương kính sợ, gần như không có thiên kiêu nào dám trêu chọc. Mà còn có một ít thiên kiêu thiên phú không tồi, tuy rằng không tu ra được một luồng tiên khí hoàn chỉnh, nhưng lại tạo ra được hình thức tiên khí ban đầu. Loại thiên kiêu này cũng coi như đỉnh cấp, ngày sau nếu thật sự tu ra tiên khí thì chính là tiểu đầu sỏ, có tư cách lên bảng. Đến nỗi Thanh Vân Cổ Tinh Vực, Quảng Hàn Cổ Tinh Vực chờ, đều là vần quanh ở Hoang Thiên Tiên Vực chung quanh một ít tinh vực. Quân Tiêu Dao thân là đệ nhất nhân trẻ tuổi của Hoang Thiên Tiên Vực, tất nhiên sẽ không để ý đến những tiểu thiên kiêu trong góc khỉ ho cỏ gáy đó. Rất nhanh, Quân Tiêu Dao đã đi tới một tửu lầu. Rất nhiều thiên kiêu trong kiếm môn quan cũng sôi nổi hội tụ tại đây. Cho dù không thể được vị Nguyệt Hàn tiên tử kia lựa chọn làm minh hữu, nhưng ít nhất cũng có thể nhìn thấy tiên dung của nàng ta. Nhìn những tu sĩ nam tính lũ lượt tiến vào tửu lầu, Quân Tiêu Dao âm thầm lắc đầu. Thật là nơi nào cũng không thiếu liếm cẩu. Trên tầng cao nhất tửu lầu, giờ phút này đã tiếng người ồn ào nhốn nháo. Hơn trăm cái ghế không còn chỗ ngồi, thậm chí một ít thiên kiêu thân phận thực lực không đủ còn không có chỗ ngồi. Khi Quân Tiêu Dao đến, nhìn thấy cảnh tượng này cũng hơi kinh ngạc. Vị Nguyệt Hàn tiên tử kia cũng thật rất có nhân khí. Tránh ra, Quân Tiêu Dao nhìn một thiên kiêu ở chỗ ngồi phía trước, lạnh nhạt nói. Thiên kiêu đó quay đầu lại, vừa định giống một tiếng thì nhìn thấy dáng vẻ được tiên huy bao phủ, thần bí khó lường của Quân Tiêu Dao, lập tức nuốt một ngụm nước bọt, hậm hực nhường chỗ ngồi. Trên đế lộ có một quy tắc ngầm, đó là gặp được những thiên kiêu có khuôn mặt mơ hồ, sáng lên, có đặc hiệu thì tuyệt đối đừng trêu chọc. Có thể vừa chọc một cái thì sẽ mất luôn cái mạng nhỏ. Hiển nhiên thiên kiêu này rất am hiểu chuyện đó. Sau đó Quân Tiêu Dao ngồi xuống và chờ đợi Nguyệt Hàn tiên tử kia đến. Lúc này, một đám người xuất hiện, khiến cho toàn bộ tửu lầu oanh động. Là Thanh Vân công tử của Thanh Vân Cổ Tinh Vực, quả nhiên hắn đã tới. Nói nhảm, người ta là người theo đuổi trung thành của Nguyệt Hàn tiên tử, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ rồi. Thanh Vân công tử là con trai môn chủ của Thanh Vân môn thuộc Thanh Vân Cổ Tinh Vực, một vị truyền nhân thế lực bất hủ. Người hầu đi theo bên cạnh hắn đều là chuẩn thánh. Rất nhiều người đang nghị luận, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt đưa mắt nhìn qua. Thanh Vân công tử kia cầm quạt xếp trong tay, khoác trên người một bộ thanh y, tu vi ở chuẩn thánh sơ kỳ. Chương 668 Mục Nguyệt Hàn, Thanh Vân công tử. Chương 668 Mục Nguyệt Hàn, Thanh Vân công tử. Nhưng người hầu trung niên bên cạnh hắn ta lại có tu vi chuẩn thánh đại viên mãn, hẳn còn cách thánh nhân kiếp không xa. Quân Tiêu Dao chỉ liếc nhìn một cái thì đã thu ánh mắt lại. Loại người này còn không xứng xách giày cho hắn. Thanh Vân công tử ngồi ở chỗ ngồi hàng đầu, lần này vừa vặn cho ta cơ hội tiếp cận Nguyệt Hàn tiên tử. Thanh Vân công tử phe phẩy cái quạt xếp, khóe miệng lộ ra nụ cười nắm chắc thắng lợi. Hắn ta nhất định phải theo đuổi được Nguyệt Hàn tiên tử. Không bao lâu sau, rốt cuộc Nguyệt Hàn tiên tử cũng đến. Nàng mặc một bộ áo lụa màu trắng sáng, che giấu thân thể mềm mại mông lung, cánh tay ngó sen tuyết trẻo nõn nà, hai chân thon dài. Dung nhan tinh xảo, tu mi tuyệt đẹp, thanh cao thoát tục, cả người có vẻ thánh khiết mà xuất trần, tô điểm thêm chút thanh lãnh nhẹ nhẹ. Giữa mày nữ tử này còn có một điểm ấn ký trăng rằm màu trắng, hiển nhiên là có liên quan đến xuất thân truyền thừa của nàng. Rốt cuộc Nguyệt Hàn tiên tử cũng tới, nàng chính là thánh nữ Quảng Hàn cung của Quảng Hàn Cổ Tinh Vực, đã tu luyện ra hình thức tiên khí ban đầu rồi. Không chỉ xinh đẹp, thực lực còn mạnh, còn am hiểu âm luật, nếu như được Nguyệt Hàn tiên tử lâm hạnh thì bảo ta chôn cốt trên đế lộ cũng cam tâm tình nguyện. Không khí toàn bộ tử lầu lập tức trở nên nhiệt liệt sau khi Nguyệt Hàn tiên tử đi đến. Nguyệt Hàn tiên tử tên thật là Mục Nguyệt Hàn, giờ phút này cặp mắt như đêm trăng sáng của nàng ta đảo qua mọi người ở đây. Tính cách nàng thanh lãnh, nếu không phải lần này nàng không nắm chắc lấy được cơ duyên thì Mục Nguyệt Hàn tuyệt đối sẽ không mời chào những người khác. Đôi mắt như trăng lạnh của nàng ta đảo qua Thanh Vân công tử, nhìn thấy lửa nóng trong mắt Thanh Vân công tử, tu mi hơi nhíu lại. Ánh mắt kia như lang như hổ, khiến trong lòng nàng có chút không thích. Nhưng nghĩ đến hắn là con trai của Thanh Vân môn chủ trên Thanh Vân Cổ Tinh Vực, Mục Nguyệt Hàn vẫn đè nén sự không vui trong lòng xuống. Thanh Vân môn chủ là một vị cường giả chí tôn rất có danh khí trong Cổ Tinh Vực chung quanh Hoang Thiên Tiên Vực. Lúc này, Mục Nguyệt Hàn chú ý tới Quân Tiêu Dao ngồi ở phía sau cùng đám người. Khí chất kia tựa như một vị tiên nhân bước xuống phàm trần, đi đến nơi đây. Trong lúc Mục Nguyệt Hàn âm thầm nghi hoặc, khi nào kiếm môn quan lại xuất hiện một vị thiên kiêu thần bí như vậy thì vị công tử Trích Tiên kia bỗng lạnh nhạt mở miệng nói, thì ra là thuần âm chi thể, là thể chất lô đỉnh tốt nhất. Lời này vừa dứt, toàn bộ tử lâu ầm ĩ thoáng chốc đã im như ve sầu mùa đông. Ánh mắt đầu tiên Quân Tiêu Dao nhìn thấy Mục Nguyệt Hàn thì đã nhận ra thể chất của nàng, đó chính là thuần âm chi thể. Bình thường loại thể chất này xuất hiện trên người nữ tử, trong 3.000 thể chất thì nó được xếp ở vị trí mấy trăm. Tuy rằng không bằng thái âm thánh thể xếp hạng trong 50 vị trí đầu tiên, nhưng cũng coi như thể chất rất hiếm thấy. Quan trọng nhất là, loại thuần âm thể chất này rất thích hợp dùng làm lô đỉnh. Nếu có thể song tu với nữ tử thuần âm chi thể thì tốc độ tu luyện sẽ tăng vọt rất nhiều. Tất nhiên mọi người ở đây cũng biết Mục Nguyệt Hàn là thuần âm chi thể. Đương nhiên cũng biết, thuần âm chi thể cực kỳ thích hợp dùng như lô đỉnh. Thậm chí tuy Thanh Vân công tử thật lòng thích Mục Nguyệt Hàn, nhưng trong đó cũng khó tránh khỏi có một phần tâm tư muốn song tu với Mục Nguyệt Hàn, tăng nhanh tốc độ tu luyện. Nhưng trong lòng nghĩ là một chuyện, nói ra lại là một chuyện khác. Người này là ai, sao lại không lựa lời như thế? Còn nói Nguyệt Hàn tiên tử là thể chất lô đỉnh tốt nhất. Quần chúng trong sân đều kích động, rất nhiều người đều trợn mắt nhìn Quân Tiêu Dao, cảm thấy hắn nói không lựa lời, đường đột giai nhân. Thế nào, nói sai rồi sao? Quân Tiêu Dao vẫn giữ vẻ mặt rất thản nhiên, những người này muốn làm liếm cẩu là chuyện của bọn họ, Quân Tiêu Dao không có hứng thú đó. Hắn chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, cho dù là Mục Nguyệt Hàn cũng hơi giật mình, đôi mắt trăng tròn xuất hiện một tia kinh ngạc. Nàng thân là Quảng Hàn Cung Thánh Nữ, tuy không phải thiên kiêu cao cấp nhất trên đế lộ này, nhưng mỹ danh cũng truyền khắp tứ phương. Cho dù là một ít tiểu đầu sỏ thật sự tu ra một luồng tiên khí cũng ôn tồn lễ độ, có ý kết giao với nàng. Nhưng vị công tử thần bí trước mắt lại nói trắng ra thể chất lô đỉnh của nàng. Mục Nguyệt Hàn nhìn thật sâu vào mắt Quân Tiêu Dao, nhưng còn không đợi nàng nói cái gì, Thanh Vân công tử đã đứng dậy, lạnh nhạt nói, Nguyệt Hàn tiên tử đường đường là thánh nữ của Quảng Hàn cung thế lực bất hủ trên Quảng Hàn cổ tinh vực, người dám mở miệng khinh nhờn như thế sao? Nhìn thấy Thanh Vân công tử mở miệng, mọi người ở đây đều biết hắn ta đang tỏ lòng trung thành với giai nhân. Chợt, lại có vài vị tuấn kiệt trẻ tuổi cổ tinh vực mở miệng quát lớn. Khóe miệng Quân Tiêu Dao nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. Nụ cười này rất quen thuộc, là khi hắn đang muốn người chết. Lúc này, tên tôi tớ chuẩn thánh bên cạnh Thanh Vân công tử đột nhiên cảm thấy cả người phát lạnh. Ông ta liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái, trong mắt hiện ra một chút kinh nghi, chợt thấp giọng mà nói, công tử, tạm thời câm mồm đi. Thanh Vân công tử hừ lạnh một tiếng, lúc này mới không nhiều lời. Mục Nguyệt Hàn nhìn thấy hết chuyện này, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Nàng dừng một chút, sau đó mới mở miệng nói, công tử cần gì ngồi ở sau cùng, không bằng ngồi trên thủ tọa đi. Nghe Mục Nguyệt Hàn nói thế, tuấn kiệt trẻ tuổi toàn trường đều ngây ngẩn cả người. Mục Nguyệt Hàn không sinh khí sao? Quân Tiêu Dao đứng dậy, chậm rãi đi tới ngồi xuống thủ tọa đằng trước, Mục Nguyệt Hàn này cũng không ngốc. Thanh Vân công tử nhìn thấy tình cảnh này thì sắc mặt không quá đẹp, hắn ta lạnh lùng liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái, cũng ngồi xuống. Mục Nguyệt Hàn mở miệng nói, cảm tạ chư vị tiến đến tham dự buổi hẹn của tiểu nữ tử, cơ duyên lần này có hung hiểm nhất định, cho nên chỉ có thiên kiêu chuẩn thánh trở lên hoặc là tu ra hình thức tiên khí ban đầu mới có tư cách đi cùng Nguyệt Hàn. Nghe Mục Nguyệt Hàn nói thế, đa số thiên kiêu ở đây đều lộ ra vẻ mặt thất vọng. Chương 669 ta tới đánh đàn ngươi thổi tiêu. Chương 669, ta tới đánh đàn ngươi thổi tiêu. Chuẩn thánh cảnh không phải ai cũng có thể đạt tới. Đế lộ đã mở ra hơn một năm, thiên kiêu đạt tới chuẩn thánh cảnh cũng ít lại càng ít. Tu vi đạt tới chuẩn thánh đều có tư cách đánh sâu vào hoang thiên thánh bảng. Còn hình thức tiên khí ban đầu cũng không phải dễ dàng tu luyện ra được. Cho nên điều kiện của Mục Nguyệt Hàn không khác gì khuyên lui 9/9 thiên kiêu. Chỉ có vài vị truyền nhân bất hủ cổ tinh vực ít ỏi như Thanh Vân công tử mới mang theo ý cười nhàn nhạt trên khóe miệng. Nhìn vẻ mặt thất vọng của mọi người, Mục Nguyệt Hàn thản nhiên nói, nhưng tất nhiên Nguyệt Hàn sẽ không để mọi người đến không, dâng lên một cầm khúc xem như tạ lễ đi. Nghe thấy lời này, vẻ mặt của các tuấn kiệt mới hơi dịu lại. Nguyệt Hàn tiên tử tinh thông âm luật, cầm khúc của nàng là tuyệt nhất, hôm nay có thể nghe tiếng trời, cũng coi như một chuyến đi không tệ. Tâm tình những tuấn kiệt trẻ tuổi đó lại tốt lên rất nhiều. Mục Nguyệt Hàn lấy ra một cây đàn cổ, bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn uyển chuyển, thanh lãnh tuyệt diệu. Mục Nguyệt Hàn như tiên tử Quảng Hàn, Nguyệt Thường Nga, tiếng đàn khiến người ta say mê. Trong mắt đám người Thanh Vân công tử cũng hiện lên một tia bất ngờ vui sướng. Mục Nguyệt Hàn không chỉ xinh đẹp trắng trẻo, hơn nữa là thuần âm chi thể, còn hiểu tình thú như thế. Nếu có thể kết thành đạo lữ thì thật sự quá hưởng thụ. Trên trăm vị tuấn kiệt toàn bộ tử lâu đều đắm chìm trong đó, chỉ có một mình Quân Tiêu Dao là không có chút hứng thú nào. Hắn tới đây tìm kiếm cơ duyên, không phải tới đây nghe cầm khúc. Hơn nữa nói thật, cầm nghệ của Mục Nguyệt Hàn đúng là không tồi, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Quân Tiêu Dao nghe đến mức buồn ngủ, đột nhiên nhẹ nhàng ngáp một cái. Cái ngáp này lập tức phá hủy tiếng đàn hài hòa, ngón tay ngọc của Mục Nguyệt Hàn khựng lại, cầm khúc đột nhiên im bặt. Đám người Thanh Vân công tử phục hồi tinh thần, đều trợn mắt nhìn Quân Tiêu Dao. Người này không biết sự tuyệt diệu trong cầm nghệ của Nguyệt Hàn tiên tử, quả thực là đàn gảy tai châu. Đốt đàn nấu hạc, mất hứng, rất nhiều người đều bất mãn, cho dù là Mục Nguyệt Hàn cũng hơi nhíu mày, nói, vị công tử này cảm thấy cầm nghệ của Nguyệt Hàn không tốt. Quân Tiêu Dao nâng mí mắt lên và nói, miễn cưỡng tạm được, nhưng nhạt nhẽo không thú vị, lời này không tính nhẹ, làm đám liếm cẩu ở đây đều nổi trận lôi đình, chụp mạnh mặt bàn. Thanh Vân công tử càng nhịn không được mà nói, vậy ý ngươi là, cầm nghệ của ngươi còn cao hơn Nguyệt Hàn tiên tử, vậy sao ngươi không đàn một bài nghe đi? Quân Tiêu Dao liếc xéo Thanh Vân công tử một cái, đây là cách trả lời ngươi giỏi thì ngươi làm điển hình. Nhưng ngặt nổi Quân Tiêu Dao lại làm được, đương nhiên ta làm được, nhưng muốn nghe cầm khúc của ta là phải trả giá. Quân Tiêu Dao nói đầy thâm ý. Sau đó, hắn nói với Mục Nguyệt Hàn, đệm nhạc cho ta đi, một mình thì quá chán. Lời này càng làm cho Tuấn Kiệt trẻ tuổi cả tử lầu ngạc nhiên. Bảo Nguyệt Hàn tiên tử đệm nhạc cho hắn, lời này cũng nói ta được. Trong mắt Thanh Vân công tử đã hiện lên sát ý. Tuy Quân Tiêu Dao có khí chất thần bí, nhìn như lai lịch bất phàm, nhưng nơi này chính là đế lộ. Bảo người hầu chuẩn thánh của hắn ta ra tay, diệt người này cũng không phải không thể. Vậy được, trừ cầm nghệ ra, Nguyệt Hàn còn biết thổi tiêu. Mục Nguyệt Hàn nói, trong lòng nàng cũng xuất hiện một chút giận dỗi, cầm nghệ của này chính là số một ở cổ tinh vực Quảng Hàn. Tuy vị công tử này thần bí, nhưng cũng không thể làm thấp nàng đi như thế. Thổi tiêu, chỗ ta cũng có một thanh tiêu, đáng tiếc kích cỡ quá lớn. Chắc ngươi không dùng được, Quân Tiêu Dao nhìn nhìn bờ môi tinh xảo của Mục Nguyệt Hàn, khẽ lắc đầu. Mục Nguyệt Hàn ngơ ra, như đã hiểu ra điều gì, trên đôi má trắng nõn như sứ cũng hiện lên một chút ửng hồng. Trong mắt mang theo một tia oán trách, vị công tử này thật là xấu xa. Các thiên kiêu chung quanh phục hồi tinh thần, sắc mặt cũng đỏ lên, đầy mặt hung hăng. Người này lại dùng những lời bẩn thỉu đó khinh nhờn nữ thần của bọn họ. Bảo Nguyệt Hàn thổi tiêu cũng được, nhưng công tử cũng nên biểu lộ thành ý, ít nhất hiện ra chân dung đi. Mục Nguyệt Hàn nói, Quân Tiêu Dao thản nhiên cười, tiên huy trên mặt tan đi. Chỉ thoáng chốc, một tuấn nhan tuyệt trần tuấn tú như tiên lập tức hiện ra. Trái tim Mục Nguyệt Hàn trực tiếp đập lỡ một nhịp. Mục Nguyệt Hàn tự nhận mình không phải hạng người nông cạn xem mặt. Trước kia cũng có không ít thiên kiêu diện mạo anh tuấn theo đuổi nàng, nàng nhìn cũng không buồn nhìn một cái. Hơn nữa ở nơi tàn khốc như đế lộ, thực lực càng quan trọng hơn diện mạo. Nhưng sự tuấn tú của Quân Tiêu Dao lại là dạng có thể dao động lòng người. Giống như thấy được thứ hoàn mỹ nhất, tuyệt đẹp nhất trong thiên hạ, trong lòng sẽ sinh ra một loại rung động. Lúc này Mục Nguyệt Hàn thừa nhận mình đã bị xúc động. Hiện tại có thể thổi tiêu cho ta chưa? Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm, đáy mắt lại có chút sửng dưng, giống như đang đùa nghịch một món đồ chơi khá thú vị. Mục Nguyệt Hàn hơi cắn môi, nàng lại phát hiện mình khó có thể mở miệng từ chối. Rõ ràng nên kiên quyết nói không, nhưng lại không ra khỏi miệng được. Nàng yên lặng lấy ra một cây ngọc tiêu, thấy cảnh tượng này, rất nhiều thiên kiêu ở đây đều cảm thấy tan nát cõi lòng. Nữ thần nhà mình bị trêu chọc, đùa bỡn, khinh nhờn, ngược lại còn không có chút xấu hổ và giận dữ nào cả. Con mẹ nó thật thái quá, sắc mặt Thanh Vân công tử càng giống ăn phải một đống phân, lúc xanh lúc tím. Hắn ta nhịn không được quay đầu hỏi người hầu bên cạnh, cổ thúc, ta và người nọ, ai càng soái? Người hầu tên là cổ thúc này nghe vậy thì liếc nhìn Thanh Vân công tử một cái, yên lặng cúi đầu. Ông ta không phải người mù, không thể trợn tròn mắt nói dối. Sắc mặt Thanh Vân công tử càng hiện màu đỏ tím, trong mắt tràn ra chút sát ý nhẹ nhẹ. Người này nhất định phải chết, Quân Tiêu Dao vung tay áo lên. Trước người hắn xuất hiện một cây đàn cổ mạ vàng màu đỏ đậm. Cả cây đàn cổ có tạo hình thon dài, mặt ngoài có hoa văn phượng hoàng sơn thủy, bên rìa phủ ánh kim, có vẻ mộc mạc nhưng lại cao cấp. Bảy sợi dây đàn, sợi nào cũng ánh lên màu đỏ nhạt, nhìn có vẻ rất hoa lệ sáng lạn, phi thường lóa mắt. Chương 670 một khúc phá trận diệt quần hùng. Chương 670 một khúc phá trận diệt quần hùng. Đây chính là cổ thánh binh khen thưởng 4 sao mà ngày trước Quân Tiêu Dao đánh dấu ở Chu Tước cổ quốc. Phượng Minh Kỳ Sơn cầm. Tuy hiện tại cổ thánh binh này không tính là gì với Quân Tiêu Dao, nhưng ngẫu nhiên lấy ra tu thân dưỡng tính cũng được. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao trực tiếp lấy ra một cổ thánh binh, rất nhiều thiên kiêu đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Quân Tiêu Dao chướng mắt cổ thánh binh, không có nghĩa là những người khác không coi trọng nói. Đối với những tên nhà quê đến từ cổ tinh vực này, cổ thánh binh đã xem như binh khí cao cấp rất hy hữu. Là cổ thánh binh, sắc mặt Thanh Vân công tử có chút mất tự nhiên, vũ khí chính của hắn ta cũng chỉ là một cổ thánh binh mà thôi. Cây đàn cổ mà quân Tiêu Dao tùy tiện lấy ra đã là cổ thánh binh, nhìn một cái là biết cao thấp thế nào. Thì ra người này còn là một cao phú soái, chẳng lẽ là thiên kiêu thế lực bất hủ trên Hoang Thiên Tiên vực. Một ít người lộ ra ánh mắt kinh nghi không xác định. Nơi đây hầu như đều là thiên kiêu các đại cổ tinh vực, không có bao nhiêu người là thiên kiêu của Hoang Thiên Tiên vực, cho nên cũng không ai nhận ra lai lịch của quân Tiêu Dao. Mục Nguyệt Hàn hơi thở ra một hơi, cũng may nàng nhịn xuống, không sinh ra xung đột gì với quân Tiêu Dao. Gương mặt thanh lãnh của nàng lộ ra một nụ cười, nói Cầm Khúc công tử đàn tên gọi là gì? Quân Tiêu Dao mỉm cười, trong mắt lại chợt lóe lên một tia sát ý. Khúc này tên là Phá Trận Khúc, tiếng nói của quân Tiêu Dao vừa dứt thì 10 ngón tay đã đè lên dây đàn. Mục Nguyệt Hàn cũng đưa ngọc tiêu lên môi, chuẩn bị thổi. Nhưng ngay sau đó, quân Tiêu Dao nâng dây đàn lên, một tiếng đàn như kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm hóa thành gợn sóng rồi thổi quét ra. Mặt ngọc của Mục Nguyệt Hàn lập tức thay đổi. Vội vàng lắc mình về phía sau, căn bản không rảnh lo đệm nhạc. Nàng lập tức hiểu ra quân Tiêu Dao không phải thật sự muốn đánh đàn, mà là muốn giết người. Người khác nghe khúc đòi tiền, mà bản thân tử muốn mệnh. Quân Tiêu Dao khảy hết cả 7 giây, từng tiếng đàn hóa thành sóng âm hủy diệt, thổi quét tứ phương. Cả tòa tử lầu lập tức nổ tung. Phá Trận Khúc là Cầm Khúc mà trước kia hắn rảnh rỗi đã tùy ý học từ A Cửu, sức công phạt rất mãnh liệt. Tiếng đàn cứ như hóa thành vô số mũi thương trường mâu, quét ngang tứ phương. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, những tuấn kiệt trẻ tuổi trước đó mở miệng giống quân Tiêu Dao đều bị chém thành 8 khối dưới tiếng đàn hủy diệt này, máu tươi bắn ra khắp nơi. Chỉ trong giây lát ngắn ngủn mà hơn 100 vị tuấn kiệt đã trực tiếp chết hơn phân nửa. Chỉ còn một số ít thiên kiêu trước đó không lên tiếng mới may mắn thoát nạn. Sau khi tử lầu nổ tung, toàn bộ kiếm môn quan đều bị kinh động. Rất nhiều thiên kiêu đưa ánh mắt kinh dị nhìn về phía tử lầu. Là ai ra tay ở đây, không muốn sống nữa sao, chẳng lẽ không biết trong thành quan cấm võ đấu à? Một ít thiên kiêu đế lộ kêu lên thất thanh, mặc kệ người chém giết thế nào trên đế lộ, đều không sao cả. Nhưng chỉ cần tiến vào thành quan thì không được tùy ý ra tay, càng đừng nói là giết người. Nếu ai vi phạm quy tắc thì những binh lính trông coi cũng không phải ăn chay. Hiện tại lại có người dám ngang nhiên gây chuyện trong kiếm môn quan, đây cũng không phải việc nhỏ gì. Rất nhiều thiên kiêu trong kiếm môn quan đều bắt đầu hội tụ về hướng tử lầu. Bên này, nhìn thấy quân Tiêu Dao tiện tay diệt sát hơn phân nửa thiên kiêu, cả người Thanh Vân công tử đều ngây dại, như bị sét đánh. Hắn ta cũng không ngốc, sao còn không rõ thực lực của quân Tiêu Dao mạnh đến đáng sợ. Chết, quân Tiêu Dao lại quét ngang dây đàn, tiếng đàn hóa thành kim qua thiết mã thực chất, va chạm thẳng về hướng Thanh Vân công tử. Thanh Vân công tử quát một tiếng chói tai, ngoài thân thể hắn ta hiện lên một luồng tiên khí. Hư ảo màu xanh lá, đó chính là hình thức tiên khí ban đầu mà hắn ta ngưng luyện ra. Vị kia là Thanh Vân công tử, hắn đang đối chiến với ai, còn thi triển ra cả hình thức tiên khí ban đầu nữa. Một ít thiên kiêu đế lộ xúm lại đây đều lộ ra vẻ mặt giật mình. Tiên khí là át chủ bài, bình thường không ai tùy ý vận dụng. Mọi người ở đây cho rằng, tình hình chiến đấu đang trong lúc cao trào. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều ngây dại. Thanh Vân công tử có tu vi chuyển thánh, còn tung ra một luồng hình thức tiên khí ban đầu mà không ngăn được cả một tiếng đàn của quân Tiêu Dao. Hắn ta ho ra máu từng ngụm, hình thức tiên khí ban đầu được tung ra trực tiếp bị cắt nát, cả cổ thánh binh cũng trực tiếp nổ tung. Thanh Vân công tử phát ra tiếng gào giống tuyệt vọng, cổ thúc, cứu ta. Công tử, cổ thúc cũng ngây dại, hoàn toàn không nghĩ tới công tử nhà mình không chịu được cả một tiếng đàn. Ông ta trực tiếp ra tay, khí tức chuẩn thánh đại viên mãn bùng nổ, muốn cứu Thanh Vân công tử ra. Kết quả dây đàn của quân Tiêu Dao chấn động, thân thể của Thanh Vân công tử phốc một tiếng đã tan nát, cả nguyên thần cũng vỡ vụn. Một vị thiên kiêu rất có danh khí trên đế lộ đã bị một tiếng đàn diệt sát. Trợn tròn mắt, tất cả thiên kiêu đế lộ trong kiếm môn quan chung quanh tử lầu đều trợn tròn mắt. Đây, chẳng lẽ là một vị thiên kiêu đứng 6 vị trí đầu trên Hoang Thiên Thánh bảng? Rất nhiều thiên kiêu đều như rơi vào trong mộng, cảm thấy quá không chân thật. Tiểu tử, đền mạng cho công tử ta. Khóe mắt cổ thúc như muốn nứt ra, giáng một trưởng về hướng quân Tiêu Dao. Chuẩn thánh đại viên mãn đủ để giao thủ với một ít thiên kiêu trên Hoang Thiên Thánh bảng. Có thể bước lên Hoang Thiên Thánh bảng thì ít nhất cũng là cường giả chuẩn thánh. Ngay khi mọi người cho rằng quân Tiêu Dao sẽ bị thương nặng thì quân Tiêu Dao chỉ lạnh nhạt nâng mí mắt lên, tiếp tục thi triển ra Phá Trận Khúc. Oanh, đôi mắt cổ thúc kia trợn to lên, huyệt thái dương giật giật thình thịch, miệng phun máu tươi, bay ngược ra sau. Chuẩn thánh đại viên mãn cũng không thể chống lại quân Tiêu Dao. Chương 671 nếu không hiện thân thì máu rửa kiếm môn quan. Chương 671, nếu không hiện thân thì máu rửa kiếm môn quan. Giờ phút này, thân thể mềm mại của Mục Nguyệt Hàn đã như tượng đất, cứng lại tại chỗ. Rốt cuộc vị công tử tuấn tú như thiên nhân này là thần thánh phương nào? Ngay khi quân Tiêu Dao muốn ra tay lần nữa để tiêu diệt Cổ Thúc thì nơi xa có tiếng hét to truyền đến. Lớn mật, dám hung hăng ầm ĩ trong kiếm môn quan. Một đám binh lính giáp y lạnh lẽo như thiên binh giáng thế giống lên một tiếng, giọng như sấm rền, khí thế đổ sộ. Người vi phạm quy định của kiếm môn quan, chắc chắn phải chết. Cổ Thúc che ngược lại, trong ánh mắt kinh sợ mang theo một tia may mắn như sống sót sau tai nạn. Người thanh niên trước mặt có thực lực quá khủng bố, quả thực làm ông ta sởn tóc gáy. Nhưng đáng tiếc, nơi này là kiếm môn quan, không kẻ nào được phép hung hăng. Vẻ mặt quân Tiêu Dao vẫn rất thản nhiên, tiếp tục quét ra một tiếng đàn. Lúc này, một binh lính trưởng cầm đầu bùng nổ tu vi thánh nhân, ngang trời xuất chiến, chặn lại một kích này. Ánh mắt quân Tiêu Dao đã hoàn toàn lạnh lẽo đi, dám chặn bản thần tử giết người, hay các ngươi cũng muốn chết. Lời nói lạnh nhạt của quân Tiêu Dao vang vọng trong thiên địa, khiến tất cả thiên kiêu đế lộ trong kiếm môn quan đều trợn tròn mắt. Người này là ai, sao lại to gan lớn mật như thế, dám uy hiếp cả binh lính thủ quan. Đôi mắt binh lính trưởng kia cũng trầm xuống, giọng đầy sát ý mà nói, người đang uy hiếp ta. Trên đế lộ, cũng không thiếu một vài thiên kiêu thiên tư tuyệt thế, nhưng lại kiệt ngạo khó thuần, gây chuyện trong thành quan rồi bị binh lính chém giết. Vị binh lính trưởng này cũng từng là kẻ thất bại trên đế lộ, cuối cùng nán lại tại kiếm môn quan, trở thành binh lính trưởng thủ quan. Bởi vậy, trong lòng ông ta cũng mơ hồ chướng mắt những thiên kiêu bộc lộ tài năng trên đế lộ, cảm thấy bọn họ thật chói mắt. Nói cho ngươi biết, nơi này là kiếm môn quan, ngươi là rồng cũng phải bò, là hổ cũng phải nằm bò. Binh lính trưởng này lạnh nhạt nói, cho dù là thế lực bất hủ cũng không dám tùy tiện nhúng tay vào đế lộ. Cho nên ông ta không sợ, căn bản không cần cố kỵ bối cảnh thân phận của quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì cười, lời này cũng nên là hắn nói mới đúng chứ. Nhìn thấy ý cười của quân Tiêu Dao, trong mắt binh lính trưởng kia hiện lên một tia sát khí, ông ta cảm thấy mình bị coi thường. Binh lính trưởng lạnh lùng nói, xem ra phải dạy ngươi làm người. Dứt lời, binh lính trưởng cầm chiến qua thương mác trong tay, tu vi thánh nhân bùng nổ, đâm thẳng đến cổ của quân Tiêu Dao. Cổ Thúc đứng bên cạnh lộ ra một nụ cười lạnh, Thanh Vân công tử đã chết, người này cũng không thể sống. Đừng, gương mặt ngọc của Mục Nguyệt Hàn cũng thay đổi, nàng xem như đã biết được thực lực của quân Tiêu Dao. Chiến lực tuyệt đối có thể bước lên Hoang Thiên Thánh bảng, là người được chọn tốt nhất để cùng nàng đi cướp lấy cơ duyên. Nếu quân Tiêu Dao chết thì kế hoạch của nàng cũng thất bại. Đối mặt với chiến qua binh lính trưởng đâm tới, quân Tiêu Dao lại khoanh tay mà đứng, ngẩng đầu, vô cùng thản nhiên mà nói, nếu không hiện thân nữa thì đừng trách bản thần tử dùng máu rửa kiếm môn quan. Tiếng nói vừa dứt, tất cả thiên kiêu đế lộ ở đây đều cảm thấy người này điên rồi. Dùng máu rửa kiếm môn quan, ai dám nói ra lời cuồng vọng như vậy? Cho dù là truyền nhân thế lực bất hủ, hậu duệ thái cổ hoàng tộc cũng không dám làm sằng bậy trên 18 ải đế lộ. Nhưng lúc này, trong hư không vang lên một tiếng nói lạnh nhạt. Thứ chết tiệt, còn không ngừng tay. Giọng nói này như sấm sét nổ vang toàn bộ kiếm môn quan. Giờ khắc này, tất cả thiên kiêu đế lộ trong kiếm môn quan đều bị kinh động, hội tụ hết lại đây. Trong đó cũng có một vài thiên kiêu của Hoang Thiên Tiên Vực, khi nhìn thấy bóng dáng khoanh tay mà đứng kia, bọn họ bất giác ngây người. Xoa xoa đôi mắt, cho rằng mình nhìn lầm rồi. Vị kia không phải sớm đã ngã xuống ở Thanh Đồng Tiên Điện trong thế giới tiên cổ sao? Tiếng quát lạnh này làm nổ nứt cả trời cao, khiến đàn tinh rào rạt lay động, cứ như muốn rơi xuống. Chí Tôn Chi Uy, chẳng lẽ là vị kia? Rất nhiều thiên kiêu đế lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng. Sao chút xung đột cấp bậc này lại khiến dạng đại nhân vật đó ra ngựa? Binh lính trưởng đang ra tay bị giọng nói này trấn áp, đôi tay run lên, chiến qua cũng rơi xuống mặt đất. Khoảng hư không trên kiếm môn quan bị xé rách, một nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng đen hiện thân, khí tức chí tôn tràn ngập, khiến ngân hà cũng đang run rẩy dao động. 18 ải trên đế lộ, mỗi một ải đều có một người thủ hộ cấp bậc chí tôn trấn áp, mà ông ta chính là người thủ hộ của kiếm môn quan, trung hội chí tôn. Thủ hộ đại nhân, sắc mặt binh lính trưởng trắng bệch như tờ, căn bản không thể tin được. Trước nay trung hội chí tôn hầu như chưa bao giờ hiện thân. Cho dù bọn họ giết chết một ít truyền nhân thế lực bất hủ thì vị trung hội chí tôn này không xuất hiện. Nhưng hiện tại, bởi vì một câu của thiếu niên trước mặt mà trung hội chí tôn lại lao ra. Trong lòng binh lính trưởng đột nhiên xuất hiện dự cảm chẳng lành. Hình như ông ta đã trêu chọc tồn tại mà cả thủ hộ đại nhân cũng không dám đụng vào. Sao lại thế này, cả thủ hộ đại nhân cũng hiện thân, rốt cuộc thiếu niên này có bối cảnh lai lịch gì? Một ít thiên kiêu cổ tinh vực không biết tình hình giật mình không thôi, ngược lại. Những thiên kiêu Hoang Thiên Tiên Vực đều trừng lớn đôi mắt, giờ phút này đầu óc có chút ngơ ra. Trung Hội Chí Tôn nhìn thấy bóng người siêu nhiên bạch y tuyệt thế kia thì mí mắt cũng bất giác run rẩy một chút. Tên tàn nhẫn không thể trêu chọc này chạy tới ải thứ 6 đế lộ từ khi nào? Có lẽ thiên kiêu trên đế lộ không rõ về bất hủ chiến trên hoang thiên tiên vực, nhưng vị Trung Hội Chí Tôn này lại biết. Bảy thế lực bất hủ vây công quân gia, cuối cùng gần như toàn quân bị diệt. Mà tuy thiếu niên trước mặt không đến mức hoàn toàn khống chế trận bất hủ chiến đó, nhưng cũng là lực lượng quan trọng nhất trong đó. Hơn nữa đừng quên, trừ bối cảnh quân gia Khương Gia Gia, quân Tiêu Giao còn là người đứng đầu quân đế đình. Bối cảnh, thiên phú, thực lực như vậy tạo nên một yêu nghiệt khủng bố tới cực điểm, ai dám trêu chọc vào. Cho dù Trung Hội Chí Tôn là người thủ hộ đế lộ, cũng không dám tùy tiện đắc tội kẻ hung ác có bối cảnh nghịch thiên này. Chương 672 tồn tại không thể trêu chọc. Chương 672 tồn tại không thể trêu chọc. Cuối cùng cũng hiện thân, bản thân tử còn tưởng ngươi sẽ giả chết chứ. Nhìn thấy Trung Hội Chí Tôn hiện thân, quân Tiêu Giao lạnh nhạt nói, hoàn toàn không có cảm giác kính sợ khi đối mặt với Chí Tôn. Ngược lại còn cảm thấy như chủ nhân đang giáo huấn nô bộc. Rốt cuộc vị công tử này có bối cảnh thế nào mà dám quát lớn thủ hộ đại nhân? Mục Nguyệt Hàn lại càng kinh hãi, hình như lai lịch của công tử trước mặt còn khủng bố hơn dự đoán trong lòng nàng. Ha ha, thần tử quân gia đến đây, thật là vinh hạnh cho kiếm môn quan chúng ta. Trung Hội Chí Tôn căng ra đầu, nặn ra một nụ cười. Lời này vừa nói ra đã khiến toàn bộ kiếm môn quan tĩnh mịch. Đầu óc những thiên kiêu hoang thiên tiên vực kia ầm ầm vang lên, hít mạnh luồng khí lạnh. Thì ra thật sự là thần tử quân gia, hắn chết mà sống lại sao? Các thiên kiêu kia trừng mắt, như muốn nhìn cho rõ ràng. Mà phản ứng đầu tiên của những thiên kiêu đến từ cổ tinh vực đều là mơ hồ, sau đó như đột nhiên nhớ tới cái gì, da đầu như muốn nổ tung lên. Thần tử quân gia, là vị thần tử quân gia vô địch thế trẻ tuổi hệ của hoang thiên tiên vực. Không phải nghe đồn hắn ngã xuống trong thanh đồng tiên điện rồi sao, sao còn sống sót được? Sau một hồi ngơ ra ngắn ngủi, toàn bộ kiếm môn quan vang lên tiếng ồn ào vô tận. Tất cả mọi người đều chấn động, thân thể mềm mại của Mục Nguyệt Hàn như bị sét đánh, cảm giác như mình đang nằm mơ. Đây là thần tử quân gia, Mục Nguyệt Hàn hoàn toàn ngây dại, đây chẳng phải là người mà nàng ngày ngày nhớ mong sao. Tuy Mục Nguyệt Hàn đến từ Quảng Hàn cổ tinh vực, nhưng cũng nghe qua rất nhiều sự tích của quân Tiêu Giao. Dần ra, nàng sinh ra tò mò và vô số ảo tưởng đối với vị thần tử truyền kỳ chưa bao giờ gặp mặt này. Thậm chí trong lòng nàng ta còn có một nguyện vọng, là muốn chính mắt trông thấy rốt cuộc truyền kỳ này trông như thế nào. Sau khi nghe nói quân Tiêu Giao ngã xuống trong thanh đồng tiên điện, nàng còn vì chuyện này mà mất mát rất lâu. Hiện tại không nghĩ đến nhân vật tuyệt đại mà nàng ta luôn nhớ mãi không quên lại tham dự buổi tiệc của mình. Giờ phút này, Mục Nguyệt Hàn chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Nàng nhớ lại trước đó quân Tiêu Giao từng tùy ý nói muốn nàng thổi tiêu. Nếu là thần tử thì ta có thể. Ngọc nhan của Mục Nguyệt Hàn ửng hồng. Hiện tại nàng không chỉ tò mò về quân Tiêu Giao, cũng tò mò về tiêu của quân Tiêu Giao. Giờ phút này, toàn bộ thiên kiêu đế lộ trong kiếm môn quan đều đang trong trạng thái cực độ khiếp sợ. Tất nhiên những thiên kiêu hoang thiên tiên vực thì không cần nhiều lời. Từ khi quân Tiêu Giao vào đời, truyền thuyết của hắn chưa bao giờ ngừng lại, có thể nói là nghe đến tai cả lỗ tai. Mà những thiên kiêu cổ tinh vực kia tuy chưa từng gặp quân Tiêu Giao, nhưng cũng đã nghe qua tên tuổi đệ nhất nhân thế hệ trẻ của quân Tiêu Giao. Mà hiện tại, nhân vật truyền kỳ chỉ tồn tại trong những lời truyền miệng lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt bọn họ. Cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, như đang nằm mơ. Nhưng không phải mọi người đều có cảm giác này. Ví dụ như binh lính trưởng kia hay như cổ thúc, mặt bọn họ trắng bệch như tờ, hoàn toàn không thể tưởng được mình lại trêu chọc một tồn tại khủng bố như thế. Trời à, cổ thúc tâm sinh tuyệt vọng. Nhưng binh lính trưởng kia tuy hai đùi run run, trong lòng thấp thỏm, nhưng ông ta nghĩ lại mình chỉ làm việc theo quy tắc, không vượt qua phép tắc gì. Cho dù là thần tử quân gia cũng không thể làm sằng bậy ở kiếm môn quan đúng không? Dĩ vãng cũng có không ít thiên kiêu bối cảnh kinh người gây chuyện, ông ta chém giết xong cũng không có chuyện gì. Trước nay Trung Hội Chí Tôn đều không hỏi đến, vậy lần này, Trung Hội Chí Tôn cũng sẽ bảo vệ ông ta. Phía chân trời, Trung Hội Chí Tôn nặn ra một nụ cười và nói, không nghĩ tới thần tử đã đạt tới cảnh giới thánh nhân, vậy bước lên hoang thiên thánh bảng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cái gì? Lời Trung Hội Chí Tôn nói lại làm chung quanh nhấc lên sóng gió động trời. Quân Tiêu Giao đã là tu vi thánh nhân, Mục Nguyệt Hàn cũng há cái miệng nhỏ ra, có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Tuy hiện tại đế lộ không thiếu thiên kiêu thánh nhân cảnh cực kỳ yêu nghiệt, nhưng bọn họ đều bước lên đế lộ rồi mới có được cơ duyên và dần dần đột phá. Mà rõ ràng quân Tiêu Giao mới bước lên đế lộ không bao lâu. Nói cách khác, trước khi quân Tiêu Giao bước lên đế lộ thì đã đột phá đến thánh nhân cảnh. Từ xưa đến nay không có ai đạt được tốc độ này cả. Trời ạ, lúc trước đám người kiếm ma chuyển thế Diệp gia Diệp cô thần, quái thai cổ đại quân gia quân Mạc Tiếu sau khi bước lên đế lộ, lấy thời gian cực nhanh mà đột phá đến thánh nhân, sáng lập ký lục, được tứ phương tán thưởng. Hiện tại tính ra, thần tử quân gia còn đột phá lên thánh nhân sớm hơn cả đám người Diệp cô thần, quân Mạc Tiếu luôn sao. Không chỉ đột phá nhanh, hơn nữa đừng quên tuổi của thần tử quân gia, mới 18 mà thôi. Thiên kiêu chung quanh vô cùng giật mình, đang châu đầu ghé tai nghị luận. Quân Tiêu Dao thản nhiên mở miệng nói, đừng chuyển đề tài, nói thật với ngươi, bản thần tử đang rất không vui. Lời này làm khóe mắt trung hội chí tôn lại giật giật. Quả nhiên, không thể lừa gạt cho qua được, ông ta cúi đầu, liếc nhìn binh lính trưởng kia một cái, vô có tình cảm mà nói, ngươi tự sát đi. Cái gì, binh lính trưởng cho rằng mình nghe lầm, chẳng những trung hội chí tôn không bảo vệ ông ta, mà còn muốn ông ta tự sát. Thủ hộ đại nhân, ta chưa làm sai cái gì, là làm việc theo quy tắc thôi, thần tử quân gia kia không tuân thủ quy định. Nhưng còn không đợi binh lính trưởng nói hết lời thì trung hội chí tôn đã ấn một ngón tay xuống. Phụt, binh lính trưởng kia trực tiếp nổ thành một vệt máu. Nhìn cạn xương máu đầy đất kia, mọi người chung quanh nuốt một ngụm nước bọt. Không ai ngờ được người thủ hộ đế quan chẳng những không bảo vệ người trong nhà, ngược lại còn quả quyết ra tay như thế. Mặt trung hội chí tôn không có cảm xúc, trong lòng lại thầm nghĩ, làm việc theo quy tắc cũng không sai, nhưng có vài người là tồn tại áp đảo trên quy tắc. Chương 673 chỉ có quân Tiêu Dao có thể tùy ý dẫm đạp quy tắc. Chương 673 chỉ có quân Tiêu Dao có thể tùy ý dẫm đạp quy tắc. Quân Tiêu Dao chính là người có thể dẫm đạp lên quy tắc trên đế lộ. Ánh mắt quân Tiêu Dao lại nhìn về phía cổ thúc kia. Đáy lòng cổ thúc phát lạnh, trung hội chí tôn lại điểm ra một ngón tay, trực tiếp đánh nát thân thể và nguyên thần của ông ta. Thần tử đã vừa lòng chưa? Trung hội chí tôn nói, ông ta thực sự có chút kiêng kỵ quân Tiêu Dao sẽ dây dưa không thôi. Tuy rằng ông ta là người thủ hộ đế quan cao cao tại thượng, nhưng nói thật, không có ông ta thì còn có chí tôn khác tới thay thế chức vị này. Ngươi có thể đi rồi. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt gật đầu, hắn cũng không phải người bám giết không buông, thủ đoạn của trung hội chí tôn cũng rất quả quyết. Một khi đã vậy thì không quấy rầy nữa, hy vọng thần tử xưng vương trên đế lộ. Trung hội chí tôn hơi chắp tay, trực tiếp bỏ chạy, căn bản không muốn nán lại đây dù chỉ một giây, nhìn kia người thủ hộ đế quan như rùa đen rút cổ kia, người ở đây đều có chút xấu hổ. Đây là đặc quyền giai cấp sao, thích thật, người có thực lực bối cảnh như thần tử quân gia thì cũng có thể kiêu ngạo như vậy. Rất nhiều tu sĩ nam tính đều hâm mộ không thôi, đôi mắt một ít nữ tu sĩ đã tỏa ra ánh sao. Đây chính là thần tử quân gia danh truyền hoang thiên tiên vực, nếu được hắn nhìn chúng, cho dù chỉ làm một thị nữ đi theo bên người thì cũng có vô số chỗ tốt, không ai dám trêu chọc. Trong khoảng thời gian ngắn, những nữ tu sĩ đó bắt đầu mắt tỏa sóng xuân, trong lòng sinh ra sóng ngầm. Mục Nguyệt Hàn thấy thế thì gót sen nhẹ nhàng đi đến trước người quân Tiêu Dao, chặn lại ánh mắt thèm khát của tất cả nữ tu sĩ. Nàng nhấp môi cười nói, là Nguyệt Hàn có mắt không thấy Thái Sơn, chậm trễ thần tử đại nhân. Không ngại, quân Tiêu Dao nói, vậy thần tử dự tiệc là cảm thấy hứng thú với cơ duyên kia đúng không? Vừa vặn Nguyệt Hàn có một chỗ đặt chân ở kiếm môn quan, nếu thần tử không chê thì chúng ta đi đến đó nói chuyện. Mục Nguyệt Hàn tiếp tục nói, được, quân Tiêu Dao nói, ngay sau đó, Mục Nguyệt Hàn dẫn quân Tiêu Dao đi đến chỗ đặt chân của nàng. Nhìn bóng dáng hai người, những nữ tu sĩ đó đều âm thầm nghiến răng. Không nghĩ tới Mục Nguyệt Hàn cũng có tâm cơ như vậy, muốn một mình độc chiếm thần tử quân gia. Còn những tu sĩ nam tính thì tan nát cõi lòng, đồng thời cũng cảm thán. Mục Nguyệt Hàn nổi danh vì vẻ đẹp thanh lãnh, từ trước đến nay luôn giữ khoảng cách với nam tính, Thanh Vân công tử theo đuổi Mục Nguyệt Hàn lâu như vậy mà còn không thể tới gần nàng trong phạm vi ba thước. Nhưng lúc này Mục Nguyệt Hàn lại chủ động mời quân Tiêu Dao đi đến nơi ở tư nhân của mình. Đãi ngộ khác biệt này, có lẽ đây là nhân sinh. Nếu dưới suối vàng Thanh Vân công tử hay biết, có tức giận đến không đầu thai được hay không? Không bao lâu sau, quân Tiêu Dao được Mục Nguyệt Hàn dẫn dắt, đi tới nơi dừng chân tư nhân của nàng. Đình đài lầu các, thanh tùng thúy bách, hoa tiên suối phun, hoàn cảnh thanh u tú lệ, cũng phù hợp với khí chất tính cách của Mục Nguyệt Hàn. Sau khi tiến vào sân, chỉ còn lại hai người bọn họ, Mục Nguyệt Hàn xoay người, nhìn về phía quân Tiêu Dao, ngọc nhan đã ửng hồng. Nàng mở miệng nói, thần tử đại nhân, trước đó ngài nói muốn Nguyệt Hàn thổi tiêu, không biết hiện tại có tiếp tục không? Ngươi còn có hứng thú? Quân Tiêu Dao hỏi, đương nhiên là có, nhưng vừa rồi Nguyệt Hàn tiêu bị hỏng rồi, cho nên muốn thổi tiêu của thần tử đại nhân. Mục Nguyệt Hàn nói lời này với đôi mắt xinh đẹp lại ngập nước. Biểu hiện này hoàn toàn không hợp với khí chất xinh đẹp thanh lãnh của nàng ta, khó có thể tưởng tượng, thánh nữ Quảng Hàn cung thanh lãnh mà không xa vào khói lửa còn có khía cạnh dục như vậy. Đây đã không phải ám chỉ, mà là nói trắng ra. Bởi vì quân Tiêu Dao thật sự quá ưu tú, không có mấy nữ tử có thể chống đỡ được mị lực này. Tuy Mục Nguyệt Hàn là thánh nữ của Quảng Hàn Cung, nhưng so sánh với thân phận của quân Tiêu Dao thì này chỉ được xem như một nhân vật nhỏ mà thôi. Trước đó bản thần tử đã nói rồi, ngươi không chịu nổi kích cỡ đó đâu. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, Mục Nguyệt Hàn thật sự rất đẹp, cánh tay ngó sen trắng nõn, đùi đẹp thon dài, thanh lãnh tuyệt đẹp, sáng trong như minh nguyệt. Nhưng quân Tiêu Dao cũng không phải con tét đi thấy lỗ là chui, đối hắn mà nói, thứ dễ dàng có được như trở bàn tay thì không có hứng thú gì lắm. Không thử thì làm sao biết chứ, hơn nữa, Nguyệt Hàn là thuần âm chi thể. Mục Nguyệt Hàn lại tiếp tục ám chỉ, quân Tiêu Dao cười, nói, ngươi cảm thấy, bản thần tử cần thuần âm chi thể của ngươi để tu luyện sao? Đừng nói là thuần âm chi thể, cho dù là thái âm thánh thể đứng thứ 50 trong 3.000 thể chất, có thể nói là thể chất lô đỉnh đệ nhất thiên hạ, quân Tiêu Dao cũng khinh thường nhìn lại. Không ai có thể sánh bằng tốc độ tu luyện của hắn, căn bản không cần lô đỉnh để gia tốc tu luyện. Mục Nguyệt Hàn nghe vậy thì phản ứng đầu tiên là ngơ ngẩn một chút, sau đó cười khổ rồi lắc đầu và nói, hóa ra Nguyệt Hàn ngây thơ, thần tử đại nhân thật sự không cần. Một thánh nhân trẻ tuổi như thế thì đã không cần bàn cãi gì nhiều về tốc độ tu luyện, thiên tư tuyệt đối là cấp yêu nghiệt, căn bản không cần làm điều thừa. Được rồi, đừng làm những điều thừa đó nữa, nói thẳng vị trí cơ duyên kia đi. Quân Tiêu Dao nói, vâng, thần tử đại nhân, tuy trong lòng Mục Nguyệt Hàn có chút mất mát, nhưng vẫn lên tiếng. Kế tiếp, nàng kể lại những chuyện có liên quan đến mảnh đất cơ duyên kia cho quân Tiêu Dao biết. Trong hư không trăm vạn cách hải thứ 9 đế lộ, có một mảnh ngân hà chi hải. Có thiên kiêu đế lộ ngoài ý muốn phát hiện hình như trong đó có một cổ sào đang chìm nổi. Hả, cổ sào, sào huyệt thế nào? Quân Tiêu Dao tò mò, hình như là, côn bằng sào, trong giọng nói của Mục Nguyệt Hàn cũng mang theo một tia nóng cháy nhàn nhạt. Côn bằng chính là sinh linh chủng tộc cổ xưa đủ để sánh ngang với chân long, thần hoàng. Càng quan trọng là, đại thần thông côn bằng cũng mạnh tương đương với các đại thần thông như chân long, thần hoàng, lôi đế. Khó trách, quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Chương 674 Ngọc Phật tử cường đại. Chương 674 Ngọc Phật tử cường đại. Cũng khó trách Mục Nguyệt Hàn để bụng như vậy, nếu thật sự là một côn bằng sao, vậy tuyệt đối là một mảnh đất cơ duyên khổng lồ, sẽ khiến rất nhiều thiên kiêu đế lộ kéo đến. Nguyệt Hàn cũng chỉ biết được tin tức về côn bằng sao từ một con đường khác, hơn nữa đã dần dần lan truyền ra. Đến lúc đó, phỏng chừng sẽ có rất nhiều thiên kiêu tiến đến, thậm chí còn có khả năng xuất hiện thiên kiêu trên Hoang Thiên Thánh Bảng. Cho nên chỉ dựa vào một mình Nguyệt Hàn thì khó có thể lấy được cơ duyên gì trong đó. Mục Nguyệt Hàn thẳng thắn mà nói, hừm, ta hiểu được, không sao, nhưng chúng ta muốn đi qua ải thứ 9 đế lộ cũng tốn không ít thời gian. Quân Tiêu Dao nhíu mày và nói, đế lộ là một con đường rất dài, từ ải thứ 6 đi đến ải thứ 9, cho dù lấy tốc độ cực nhanh cũng phải tốn mấy tháng, thậm chí là nửa năm. Chuyện này không thành vấn đề, nghe nói côn bằng sào kia đang trong trạng thái phong bế, còn chưa hoàn toàn mở ra, chúng ta có đủ thời gian đi đến đó. Mục Nguyệt Hàn nói, vậy được, chuẩn bị một chút rồi lên đường đi. Quân Tiêu Dao tùy ý nói, cơ duyên cấp bậc này sẽ khiến rất nhiều nhìn trộm, đến lúc đó nhất định sẽ có xung đột dữ dội bùng nổ. Thiên kiêu bình thường chắn chắn phải chuẩn bị thật đầy đủ rồi mới đi, nhưng quân Tiêu Dao lại nói chuyện rất thản nhiên, không có một chút lo lắng nào cả. Điều này xuất phát từ đạo tâm vô địch, đứng trên cao nhìn xuống tất cả. Không hổ là thần tử, khí khái khinh thường tất cả, có ta là vô địch của quân Tiêu Dao khiến trái tim Mục Nguyệt Hàn tê dại. Đúng rồi, chỗ ngươi có nơi tắm gội không? Quân Tiêu Dao đột nhiên hỏi. Từ khi hắn bước lên đế lộ thì vẫn luôn tu luyện, lên đường, còn chưa dừng lại thả lỏng phút giây nào, càng đừng nói là tắm gội. Tuy rằng xương cốt của quân Tiêu Dao sinh hương, không có tạp chất, căn bản sẽ không dơ. Đương nhiên là có, Mục Nguyệt Hàn nói, nàng dẫn quân Tiêu Dao tới linh tuyền riêng của mình, đồng thời rất tự giác gánh vác nhiệm vụ hầu hạ. Quân Tiêu Dao cũng không cự tuyệt, có người chủ động hầu hạ cũng không tồi. Dáng người quân Tiêu Dao cân xứng, xương cốt hoàn mỹ không tì vết, còn tản ra hương khí nhàn nhạt, mỹ cảm hài hòa hơn thân thể rất nhiều nữ tử. Mục Nguyệt Hàn nhìn mà ngây người, đồng thời ánh mắt bất giác rời xuống. Nàng hít sâu một hơi, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên khiếp sợ cực độ. Quả nhiên thần tử đại nhân nói thật, Mục Nguyệt Hàn mặt đỏ tim đập rộn lên, kích cỡ này thật sự không phải nữ tử bình thường có thể chịu được. Trong lúc quân Tiêu Dao nghỉ ngơi chỉnh đốn rồi chuẩn bị lên đường. Ở ải thứ 11 đế lộ, trong một tòa phủ đệ rộng lớn, có Phật quang kim sắc đang chiếu khắp, nhuộm đẫm cả tòa phủ đệ giống như tịnh thổ nhân gian. Khi một ít thiên kiêu chung quanh đi ngang qua, nhìn thấy phủ đệ này thì trong mắt đều hiện ra một tia kiêng kỵ và sợ hãi nồng đậm. Bởi vì nơi đây chính là phủ đệ của quái thai cổ đại của Tiểu Tây Thiên, Ngọc Phật Tử. Ngọc Phật Tử là một nhân vật hào quang vạn trượng trên đế lộ. Hắn ta là quái thai cổ đại của Tiểu Tây Thiên, người mang Bồ Đề Phật tâm, xuất hiện sau rất nhiều kỷ nguyên bị phong ấn. Vừa xuất thế thì hắn ta đã cường thế hàng phục con gái của nhất mạch Khổng Tước Đại Minh Vương. Sau khi bước lên đế lộ, Ngọc Phật Tử lại tìm được một di tích cao tăng cổ đại, có được một xá lợi từ cổ xưa mà cường đại. Cảnh giới tăng vọt, trực tiếp đột phá tới thánh nhân chi cảnh, lập tức dương danh đế lộ, cường thế bước lên Hoang Thiên Thánh bảng. Có thể nói, Ngọc Phật Tử là một trong những thiên kiêu hào quang lóa mắt nhất trên đế lộ. Rất nhiều người đều cho rằng, hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhàng đi đến cuối đế lộ Hoang Thiên, sau đó bước lên cổ lộ trung cực, so đấu với các thiên kiêu của Cửu Thiên Tiên vực khác. Nhưng so sánh với quang huy của Ngọc Phật Tử, hắn ta có một điểm khiến người ta sợ hãi và kiêng kỵ, có người ngầm gọi Ngọc Phật Tử là mặt hổ mỉm cười. Bởi vì hầu như lúc nào Ngọc Phật Tử cũng luôn híp mắt, trên mặt mang theo ý cười ôn nhuận như ngọc. Tuy hắn ta không giết người, nhưng lại khống chế một môn độ hóa chi thuật khủng bố, có thể thao túng tư duy của người khác. Vậy càng khủng bố, bị người ta thao túng, quả thực còn khó chịu hơn cả chết. Có vài người nhìn thấy, trước phủ đệ của Ngọc Phật Tử có người đang quét lá rụng trên mặt đất. Trời ạ, là Cổ Kiếm Tâm đứng thứ 86 trên Hoang Thiên Thánh bảng, hắn chỉ chống đối Ngọc Phật Tử một chút mà đã bị người này độ hóa. Quá khủng bố, rất nhiều thiên kiêu đối né tránh Ngọc Phật Tử như né tà. Giờ phút này, sâu trong phủ đệ có một tòa Phật đường rộng lớn. Trong Phật đường, Ngọc Phật Tử mặc một bộ thiền y màu ngọc đang ngồi xếp bằng trên người một con dị thú. Ngọc Phật Tử dáng người thon dài, mặt như quan ngọc, trên đầu có tóc dài chút xuống, cả người có vẻ ôn nhuận như ngọc. Hắn ta luôn hơi híp mắt, khóe miệng nhếch lên, giống như vị Phật tôn cầm hoa mà cười trong truyền thuyết của Tiểu Tây Thiên. Mà dị thú dưới thân hắn ta rõ ràng là cửu đầu sư tử. Đáng chết, người cái con lừa ngốc lông dài này, có gan thì giết ta đi. Cửu đầu sư tử giống lên, toàn thân tràn đầy kim quang, tu vi bộc phát, muốn đánh văng Ngọc Phật Tử ra. Nhưng Ngọc Phật Tử lại ngồi vững như núi Thái Sơn, trấn áp cửu đầu sư tử. Người có duyên với ngã Phật ta, trở thành thú cưỡi của bản Phật Tử, không thể tốt hơn. Ngọc Phật Tử vẫn mỉm cười như cũ, cũng không tức giận. Duyên đại gia nhà ngươi, chủ nhân của lão tử chỉ có một, chính là thần tử quân gia, ngươi tính cộng dễ hành nào. Cửu đầu sư tử không ngừng gầm rú, trước đó con đường đế vương mở ra, nó cũng cùng một nhóm người quân gia, cùng đám người nghệ vũ, Yến Thanh Ảnh cùng nhau bước lên con đường đế vương. Sau đó mỗi người đều tự tìm cơ duyên của riêng mình, chia nhau ra. Về sau, tin tức di tích cao tăng cổ đại truyền ra, cửu đầu sư tử cũng muốn đi thử thời vận. Dù sao nhất mạch cửu đầu sư tử, tổ tiên và đạo Phật có nguồn gốc cực sâu, nói không chừng nó cũng có thể từ đó đạt được một chút cơ duyên. Ai mà ngờ, lại đụng phải tên hung ác Ngọc Phật Tử này. Ngọc Phật Tử muốn biến cửu đầu sư tử thành thú cưỡi, cửu đầu sư tử đương nhiên không vui. Chương 675 Đích nữ nhất mạch Khổng Tước Đại Minh Vương. Chương 675 Đích nữ nhất mạch Khổng Tước Đại Minh Vương. Cả hai đại chiến, mà điều khiến cho cửu đầu sư tử hãi hùng khiếp sợ chính là thực lực của Ngọc Phật Tử vô cùng khủng bố. Không hổ là quái thai cổ đại Tiểu Tây Thiên, cửu đầu sư tử cơ bản không ngăn được, trực tiếp bị trấn áp. Về sau cửu đầu sư tử vẫn muốn phản kháng nhưng đều không có năng lực đào thoát. Bản Phật Tử không độ hóa ngươi đã là đối đãi nhân từ với ngươi rồi, hy vọng ngươi đừng có không biết thức thời. Ngọc Phật Tử vẫn lạnh nhạt như cũ, chờ chủ nhân nhà ta đến con đường đế vương, chính là tử kỳ của ngươi. Cửu đầu sư tử quát lên, nghe đến lời này, Ngọc Phật Tử nhắm hai mắt lại, lạnh lùng nói, thần tử quân gia trong miệng của ngươi đã sớm vẫn lạc ở bên trong Thanh Đồng Tiên Điện rồi. Hắn đã giết Phật tử và Phật nữ Tiểu Tây Thiên chúng ta, nghiệp chướng quá sâu, kết quả bây giờ ngay cả bản thân cũng ngã xuống, đây là nhân quả. Chủ nhân nhà ta vô địch dũng mãnh phi thường, là người đứng đầu thế hệ tuổi trẻ, quét ngang đương thời, tuyệt đối sẽ không chết. Cửu đầu sư tử phản bác, ai, Ngọc Phật tử khẽ lắc đầu. Sau đó, hắn tựa như nghĩ tới điều gì, lên tiếng, Khổng Huyên. Thoại âm rơi xuống, một vị nữ tử xinh đẹp mặc váy dài khổng tước màu xanh ngọc ở bên ngoài đi tới. Một đầu tóc xanh của nàng ta dùng châm cài tóc khổng tước búi lên, sau lưng dường như có cửu sắc thần quang lúc ẩn lúc hiện. Mơ hồ ở giữa, một đạo cửu sắc tiên khí hình thức sơ khai xoay xung quanh bên ngoài thân thể nàng ta, lờ mờ di động. Nữ tử xinh đẹp này vô cùng mạnh mẽ, tu vi đã đạt đến cảnh giới chuẩn thánh tiểu viên mãn, đồng dạng là thiên kiêu đỉnh cấp đã bước lên Hoang Thiên Thánh bảng. Nàng ta chính là đích nữ nhất mạch Khổng Tước Đại Minh Vương, Khổng Huyên. Sau khi nàng ta xuất thế thì trực tiếp bị Ngọc Phật Tử thu phục, trở thành tùy tùng của hắn. Phật tử đại nhân, Khổng Huyên cung kính hành lễ, trong đôi mắt đẹp có một tia kính sợ lẫn sùng bái. Nàng ta cũng không phải là bị Ngọc Phật Tử độ hóa, mà là cam tâm tình nguyện thần phục hắn, trở thành tùy tùng. Trước đó có tin tức nói, cửa thứ 9 con đường đế vương có xuất hiện tổ côn bằng, ngươi đi một chuyến đi, nói không chừng có thể đạt được ít bảo bối, có lẽ có thể đạt được đại thần thông côn bằng. Ngọc Phật tử thản nhiên nói, vâng, vậy Phật tử đại nhân ngài, giọng nói Khổng Huyên dừng một chút, ngoài cửa thứ 12 con đường đế vương, địa ngục tinh sắp sửa mở ra, bản Phật tử cần phải chuẩn bị một phen, đi vào trong đó giành được tiên tủy, ngưng luyện ra đạo tiên khí thứ hai. Ngọc Phật tử lãnh đạm nói, cái gì, Phật tử đại nhân vậy mà sắp ngưng luyện ra đạo tiên khí thứ hai rồi ư? Khổng Huyên nghe vậy, đôi mắt đẹp trừng lớn, có vẻ rất giật mình. Ở con đường đế vương, ngưng luyện ra một đạo tiên khí đã có thể xưng là tiểu đầu lĩnh, khiến tứ phương cúng bái. Mà bây giờ, Ngọc Phật tử lại sắp ngưng luyện ra đạo tiên khí thứ hai. Nếu như thực sự thành công, vậy Ngọc Phật tử tuyệt đối sẽ trở thành thiên kiêu đỉnh cấp đứng đầu con đường đế vương. Chúc mừng Phật tử đại nhân, chờ đại nhân ngưng luyện ra đạo tiên khí thứ hai, đủ để trùng kích hạng nhất hoang thiên thánh bảng. Trong đôi mắt đẹp của Khổng Huyên mang theo vẻ cuồng nhiệt. Lời này còn quá sớm để nói, ngươi đi trước đi. Ngọc Phật tử khoát tay nói, vâng, Khổng Huyên nhất định vì Phật tử đại nhân đoạt được đại thần thông côn bằng. Khổng Huyên phát ra lời thề son sắt, sau đó rời đi. Lại còn sắp ngưng luyện ra đạo tiên khí thứ hai, cửu đầu sư tử cũng cảm thấy vô cùng buồn bực, như vậy xem ra, hình như nó vĩnh viễn đều không có cơ hội tự do. Cùng lúc đó, ở bên ngoài cửa thứ 12 con đường đế vương, bên trong tinh không rộng lớn. Một vị thanh sam kiếm khách đạp không mà đi, bước chân của hắn hết sức huyền diệu, đường vân không gian dưới chân chảy xuôi. Khoảng cách dài dằng dặc, ở dưới chân hắn giống như bằng không rút ngắn lại rất nhiều, cả người như là lóe lên hư không đi tới. Một ít thiên kiêu ở trên tinh không cổ lộ tiến lên, nhìn đến bóng dáng chợt lóe lướt qua kia, trong mắt lộ ra một vẻ kinh dị. Vị đó là hư không kiếm tử, xem ra hắn cũng muốn đi đến địa ngục tinh ở cửa 12 con đường đế vương. Nghe nói hư không kiếm tử này chuyên tu kiếm đạo không gian, trước đó còn ngông cuồng khiêu chiến Diệp Cô Thần đứng hạng nhất hoang thiên thánh bảng, kết quả một kiếm thua ở trong tay Diệp Cô Thần, may mắn chạy thoát chết. Mấy vị thiên kiêu này đang trao đổi. Hư không kiếm tử là thiên kiêu đỉnh cấp xếp hạng trước 10 hoang thiên thánh bảng, một thân tu vi kiếm đạo kinh thiên động địa. Không chỉ như thế, hắn còn thân mang hư thiên thể, nắm trong tay thần thông không gian quỷ dị. Trước đó, hắn từng lấy kiếm đạo khiêu chiến kiếm ma chuyển thế Diệp Cô Thần, kết quả một kiếm được dạy cho cách làm người. Đây cũng là nỗi nhục không thể lau đi của hư không kiếm tử. Ngay lúc mấy vị thiên kiêu này đang trò chuyện, đột nhiên, ở sau lưng bọn họ, một giọng nói lạnh lùng truyền đến các ngươi lặp lại lần nữa. Mấy thiên kiêu này quay đầu lại, hoảng sợ nhìn hư không kiếm tử. Phập phập, không gian chấn động, kiếm khí dâng lên, mấy thiên kiêu này trong nháy mắt đã bị chém đầu, ngay tiếp theo cả nguyên thần cũng bị vỡ nát. Tiện tay giết chết mấy tên thiên kiêu lắm mồm, mặt mày hư không kiếm tử thản nhiên. Chờ ta đến địa ngục tinh trước, ngưng luyện ra đạo tiên khí thứ hai, nhất định phải lần nữa khiêu chiến Diệp Cô Thần, tự tay rửa sạch sỉ nhục. Hư không kiếm tử âm thầm cắn răng. Ngoài ra, nếu như có thể tìm được nửa cuốn không thư khác thì ta cũng có nắm chắc đối phó với Diệp Cô Thần. Hư không thánh tử khẽ lắc đầu, hắn dĩ nhiên là người sở hữu nửa cuốn không thư. Đúng rồi, nghe nói cửa thứ 9 con đường đế vương có xuất hiện tổ côn bằng, mặc dù bản tôn ta không rảnh đi trước, nhưng mà... Giọng nói hư không kiếm tử dừng một chút, ở phía sau hắn, không gian chấn động, một bóng dáng giống y như đúc hắn nhưng khí tức lại yếu hơn một bậc xuất hiện. Đúng là một đạo linh thân mà hắn đã ngưng luyện lâu dài ra. Chương 676 cửa thứ 9 con đường đế vương. Chương 676 cửa thứ 9 con đường đế vương. Thân hình đạo linh thân này chợt lóe, chạy tới cửa thứ 9 con đường đế vương. Còn bản tôn hư không kiếm tử thì chạy tới cửa thứ 12 con đường đế vương. Bên này, ở kiếm môn quan, sau vài ngày nghỉ ngơi và hồi phục sơ qua, quân Tiêu Dao cũng cùng Mục Nguyệt Hàn lên đường. Mục Nguyệt Hàn chỉ đưa một mình quân Tiêu Dao đi trước. Bởi vì cơ bản không cần tiếp tục liên hợp với những người khác. Một mình quân Tiêu Dao đã có khả năng chống đỡ thiên quân vạn mã. Trong thời gian này, Mục Nguyệt Hàn cũng có lòng tò mò, không nhịn được hỏi dò, xin hỏi thần tử đại nhân đã ngưng luyện ra mấy đạo tiên khí rồi. Quân Tiêu Dao hờ hững mở mắt ra đáp, không nhiều. Với thiên phú tuyệt thế của hắn mà nói, ba đạo tiên khí xác thực không tính là nhiều. Chẳng qua con đường đế vương vừa mới bắt đầu, quân Tiêu Dao tin tưởng, về sau mình có thể ngưng luyện ra nhiều tiên khí hơn. Phải không? Mục Nguyệt Hàn gật nhẹ đầu. Cũng rất thức thời không hỏi thêm nữa. Thần tử đại nhân có thể ở độ tuổi này đạt tới cảnh giới thánh nhân đã rất lợi hại rồi, nếu nói còn có thể ngưng luyện ra tiên khí, vậy thì có chút làm khó. Mục Nguyệt Hàn nghĩ thầm, nàng cảm thấy, có lẽ quân Tiêu Dao chuyên tâm vào trên đột phá cảnh giới, cũng không có tinh lực dư thừa đi ngưng luyện tiên khí. Nếu như để cho nàng biết, quân Tiêu Dao đã ngưng luyện ra ba đạo tiên khí, đoán chừng Mục Nguyệt Hàn cũng sẽ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Quân Tiêu Dao đi cùng Mục Nguyệt Hàn, từ cửa thứ 6 con đường đế vương, kiếm môn quan bắt đầu khởi hành, tiếp tục đi đến tinh không cổ lộ. Dọc theo đường đi, Mục Nguyệt Hàn cũng coi như bước đầu được mở mang kiến thức về sức sinh tồn mạnh mẽ của Quân Tiêu Dao. Bất kỳ uy hiếp dọc đường gì, giặc cướp tinh không, những thiên kiêu khác, các loại hung địa vân vân, Quân Tiêu Dao hầu như đều là một tay quét ngang, bất kỳ trở ngại nào cũng không đỡ nổi nhịp bước tiến lên của hắn. Cho dù gặp phải một ít thiên kiêu cường đại muốn tranh phong thì Quân Tiêu Dao hầu như đều là một chiêu giết chết, cho tới bây giờ đều chưa từng ra chiêu thứ hai. Điều này khiến cho Mục Nguyệt Hàn sùng bái không thôi, nàng lại nhớ tới kiếm ma chuyển thế Diệp Cô Thần xếp hạng nhất Hoang Thiên Thánh Bảng. Nghe nói hắn cũng vậy, đối diện với kẻ địch, cho tới bây giờ đều chỉ ra một kiếm. Hai người này, một người chỉ ra một kiếm, một người chỉ xuất một chiêu. Nếu như hai người bọn họ chạm mặt nhau thì sẽ phát sinh tranh phong kịch liệt cỡ nào, cuối cùng lại là ai thắng ai thua đây? Mục Nguyệt Hàn đột nhiên hơi tò mò, có Quân Tiêu Dao ở đây, bọn họ hoàn toàn không có trở ngại gì. Thậm chí Mục Nguyệt Hàn còn tế ra một chiếc phi chu tinh không, có thể qua sông hư không, tốc độ cực nhanh. Nhưng dù vậy, hai người điều khiển phi chu tinh không cũng gần như hao phí thời gian nửa năm, rốt cuộc mới tới gần cửa thứ 9 con đường đế vương. Một cửa này, tên là Ngọc Môn Quan, có điều Quân Tiêu Dao và Mục Nguyệt Hàn cũng không chuẩn bị tiến vào Ngọc Môn Quan mà là đi thẳng tới bên ngoài Ngọc Môn Quan, bên trong tinh không mênh mông vô tận. Bởi vì tổ côn bằng kia nằm ở trong một vùng biển tinh không. Cùng thời gian, ở bên ngoài Ngọc Môn Quan, bên trong trăm vạn dặm hư không. Một vùng biển tinh hà mênh mông, bắt ngang hiện lên trong đó. Phóng mắt nhìn lại, quả thực còn muốn rộng lớn hơn một ít đại dương mênh mông trên tiên vực. Từng khỏa tinh hà chìm nổi trong ấy, giống như là đá ngầm bên trong biển rộng. Người đứng ở trước mặt vùng biển tinh hà này, quả thực không lớn hơn một hạt cát đá là bao. Ban đầu, vùng biển tinh hà này chính là nơi hung hiểm. Nếu như không cẩn thận bị cuốn vào trong đó thì chẳng những sẽ bị lạc mất phương hướng mà thậm chí còn có thể bị các loại dòng xoáy, tàn trận, vết nứt không gian cuốn vào, thân tử đạo tiêu. Chẳng qua trong khoảng thời gian gần đây, vùng biển tinh hà hiếm có dấu người này lại cực kỳ náo nhiệt. Mỗi thời mỗi khắc đều có thiên kiêu hội tụ đến. Khắp nơi bên ngoài biển tinh hà, nhìn lại sơ bộ, ít nhất cũng có hơn ngàn vị thiên kiêu đang tụ tập ở đây. Có thể đi đến cửa thứ 9 con đường đế vương, không ai mà không phải là nhân trung long phượng, đều có một chút bản lĩnh. Giờ phút này, ánh mắt của tất cả thiên kiêu con đường đế vương đều mang theo nồng nhiệt, nhìn về chỗ sâu bên trong biển tinh hà. Trong mơ hồ có thể nhìn được một cái hang ổ màu đen tràn ngập khí tức hồng hoang cổ kính, ở vào chỗ sâu nhất của biển tinh hà. Cái ổ màu đen này vô cùng rộng lớn, như một ngọn ma sơn cổ đại, tản ra khí hoang dã. Đúng là tổ côn bằng, chẳng qua giờ phút này, tổ côn bằng lại đang ở vào trạng thái đóng cửa. Có thể lờ mờ nhìn thấy từng vết nứt đang lan ra phía mặt ngoài tổ côn bằng. Trong biển tinh hà, thỉnh thoảng có thiên thạch chuyển động đánh vào mặt ngoài tổ côn bằng, làm cho cái vết nứt kia càng mở rộng ra thêm một chút. Xem ra không được bao lâu, cái tổ côn bằng này hẳn là sẽ lập tức mở ra. Rất nhiều thiên kiêu đều mang tâm trạng kích động, đây chính là cơ duyên lớn hiếm có. Các ngươi nói bên trong sẽ có cái gì đây, cổ thánh binh, chí tôn khí, bất hủ thánh đan hay là chân huyết côn bằng? Có thiên kiêu hưng phấn, ta chỉ hy vọng có thể đạt được đại thần thông côn bằng thôi, có cái này thì sẽ có nắm chắc đi đến cuối con đường đế vương, bước lên trên cổ lộ cuối cùng. Một ít thiên kiêu đang sôi nổi thảo luận, đương nhiên cũng có rất nhiều thiên kiêu lộ ra ánh mắt đề phòng. Đừng nhìn hiện tại bầu không khí tương đối hòa hoãn, đợi đến tổ côn bằng vỡ ra, đến lúc đó chính là chinh phạt huyết tinh. Dù sao cho dù cơ duyên nhiều cỡ nào thì cũng không có khả năng chia hết cho tất cả mọi người. Lúc này, bên tai rất nhiều thiên kiêu bỗng nhiên truyền đến tiếng thủy triều. Một số người đưa mắt nhìn lại, tinh không nơi xa thình lình có một dải sóng lớn cuốn tới. Điều này rất không cách nào tưởng tượng ra nổi. Rõ ràng là ở trong vũ trụ tinh không, vậy mà lại có thủy triều đang càn quét. Chẳng lẽ là, vị kia đến đây, một ít thiên kiêu ngay lập tức nghĩ đến vị thiên kiêu nổi danh trên Hoang Thiên Thánh Bảng kia. Hải Thần Tam Thái Tử. Chương 677 Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Chương 677 Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Đây chính là một vị tiểu cự đầu, xuất thân từ Hải Vương Cổ Tinh Vực. Tuy là thiên kiêu xuất thân từ Cổ Tinh Vực nhưng tư chất lại cực kỳ yêu nghiệt, không kém gì truyền nhân thế lực bất hủ trên Hoang Thiên Tiên Vực. Nghe đồn người hắn ta mang huyết mạch hải thần cực kỳ cổ xưa, hùng cứ thánh bảng, không ai dám trêu chọc. Trên biển hiện ra hai bóng dáng, là hai thanh niên khí tức bất phàm. Một người trên da phủ đầy vảy như cá. Một người sau lưng có pháp lực cuộn lại thành bó tơ đang rối loạn kiểu như xúc tua. Thì ra không phải Hải Thần Tam Thái Tử mà là hai tùy tùng của hắn, Phiên Giang Hầu và Náo Hải Hầu. Có thiên kiêu lên tiếng, Người thanh niên trên da phủ đầy vảy cá chính là Phiên Giang Hầu. Hắn ta đưa mắt lạnh lùng liếc nhìn bốn phương, nói, đại thần thông côn bằng này rất quan trọng với thái tử, chúng ta nhất định phải có được. Đó là đương nhiên, nếu như tam thái tử đạt được đại thần thông côn bằng thì tuyệt đối là như hổ thêm cánh, nói không chừng còn có thể nhờ vào nó tu luyện ra đạo tiên khí thứ hai. Náo Hải Hầu lên tiếng, bị tổ côn bằng thu hút không chỉ có hải thần tam thái tử, ở một hướng khác, có tiếng xé gió chấn động, kim quang óng ánh, một con đại bàng kim xí điểu ngang trời bay đến. Hào quang đại bàng kim xí điểu chợt lóe, biến thành hình người, anh tuấn thần võ, tóc dài màu vàng rối tung, ánh nhìn trong con ngươi bắn ra tựa như thiên đao sắc bén. Nếu như lúc này quân Tiêu Dao có mặt ở đây thì ắt sẽ nhận ra đây là một người quen cũ, kim xí tiểu bằng vương. Là kim xí tiểu bằng vương, hắn cũng đến đây, ánh mắt rất nhiều thiên kiêu đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Kim xí tiểu bằng vương, xem như là thiên kiêu tương đối thảm thương. Liên tiếp bị quân Tiêu Dao đả kích, thậm chí ở tiên cổ đạo hồ, kim xí tiểu bằng vương nhìn thấy quân Tiêu Dao, ngay cả ý chí chiến đấu cũng không có, trực tiếp chạy trốn. Nhưng về sau khi nghe được quân Tiêu Dao đã ngã xuống ở Thanh Đồng Tiên Điện, kim xí tiểu bằng vương mới bình thường trở lại, cảm giác khói mù tan biến. Đạo tâm của gã lại lần nữa khôi phục, trạng thái đặc biệt tốt, cảm giác bản thân vô địch ấy lại trở về. Bóng tối đã qua, phải suy nghĩ hướng về tương lai, chờ ta đạt được đại thần thông côn bằng rồi, ắt hẳn sẽ có thể đánh vào vị trí trước 10 hoang thiên thánh bảng. Trong mắt kim xí tiểu bằng vương nở rộ thần thái tự tin. Thời đại của quân Tiêu Dao đã qua rồi, chỉ có thiên kiêu còn sống mới có tư cách bàn chuyện tương lai. Bản thể của kim xí tiểu bằng vương là đại bàng kim xí, nếu có thể đạt được đại thần thông côn bằng, tuyệt đối sẽ như hổ mọc thêm cánh. Mắt một ít thiên kiêu lộ ra ánh sáng âm u, bọn họ cũng không hy vọng trên con đường đế vương lại nhiều ra thêm một tên thiên kiêu cường đại. Tài nguyên tổ côn bằng chỗ này là thuộc về Phật tử đại nhân. Lúc này, một giọng nữ vang lên, tinh không phía xa có cửu sắc thần quang lóe lên, một nữ tử xinh đẹp người mặc váy dài khổng tước màu xanh ngọc băng qua sông hư không mà đến, thần quang quanh người chấn động, phát ra khí tức cường đại. Là Khổng Huyên, tùy tùng của Ngọc Phật tử, ánh mắt của rất nhiều thiên kiêu con đường đế vương lộ ra vẻ kiêng kỵ. Ngọc Phật tử, đây chính là một trong số những kẻ không thể trêu chọc nhất trên con đường đế vương. Thấy Khổng Huyên đến, trong mắt kim xí tiểu bằng vương lóe lên tia sáng, nhưng nghe đến lời của nàng ta, mắt kim xí tiểu bằng vương tức thì lộ vẻ không vui. Gã khẽ nhíu mày nói, Khổng Huyên, Ngọc Phật tử đó đã rót thứ canh gì cho ngươi, ngươi thế mà lại trung thành với hắn như vậy sao? Trong lời nói đúng là không thiếu một chút ghen tuông, tộc kim xí đại bàng và nhất mạch khổng tước đại minh vương cũng coi như là qua lại thân thiết nhiều đời. Kim xí tiểu bằng vương cũng biết Khổng Huyên, thậm chí gã còn có một chút thiện cảm với Khổng Huyên này. Chỉ tiếc Khổng Huyên hoàn toàn là tùy tùng cuồng nhiệt của Ngọc Phật tử, điều này đã khiến cho kim xí tiểu bằng vương ôm địch ý rất lớn với Ngọc Phật tử nọ. Sự hùng mạnh của Phật tử đại nhân, người sao có thể hiểu biết được chứ? Khổng Huyên nhìn về phía kim xí tiểu bằng vương, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia lạnh lùng khinh bỉ. Ngươi, ánh mắt kim xí tiểu bằng vương trầm xuống. Hừ, chờ ta đạt được đại thần thông côn bằng rồi, tu vi tăng lên, nhất định phải đi gặp tên Ngọc Phật tử gì đó một lần. Kim xí tiểu bằng vương hừ lạnh nói. Phật tử đại nhân là vô địch, người không có cơ hội đâu. Khổng Huyên lắc đầu, Khổng Huyên gần như là sùng bái Ngọc Phật tử một cách mù quáng. Ở trong mắt nàng ta, Ngọc Phật tử chính là nhân tài kiệt xuất thiên kiêu số một con đường đế vương, chú định sẽ bước lên cổ lộ cuối cùng. Chứng kiến vẻ sùng bái cuồng nhiệt trong mắt Khổng Huyên, kim xí tiểu bằng vương cực kỳ không thích, trong lòng lên men. Nhưng gã không thừa nhận cũng không được, Ngọc Phật tử rất mạnh. Nếu như không chiếm được đại thần thông côn bằng hoặc là tinh huyết côn bằng thì ngay cả tư cách giao thủ với Ngọc Phật tử kim xí tiểu bằng vương cũng không có. Chính là bởi vì vậy, trong mắt kim xí tiểu bằng vương hiện lên vẻ kiên quyết. Cơ duyên tổ côn bằng lần này, gã tuyệt đối không thể bỏ qua. Trong lúc đang chờ đợi ở chỗ này, lại lần nữa có một bóng dáng xé rách hư không mà đến. Đó là một vị thanh sam kiếm khách lưng đeo trường kiếm, mặt mày hờ hững, thẳng xé rách hư không xung quanh, đáp xuống nơi này. Vào lúc hắn hiện thân, không gian xung quanh đều đang chấn động, từng đạo kiếm khí nhộn nhạo bên trong hư không, mấy vị thiên kiêu xung quanh không kịp né tránh, thậm chí trực tiếp bị xoắn nát thành xương máu bao quanh. Là hư không kiếm tử, vậy mà hắn cũng tới đây. Thanh sam kiếm khách này chính là hư không kiếm tử, hay là nói, là linh thân của hư không kiếm tử. Nhưng cho dù chỉ là một đạo linh thân, đối với thiên kiêu ở đây mà nói, đều là tuyệt đối không thể chiến thắng. Tên này chính là kẻ hung ác xếp hạng trước 10 hoang thiên thánh bảng đấy. Hư không kiếm tử, đám người kim xí tiểu bằng vương, Khổng Huyên thấy hư không kiếm tử đến, nét mặt cũng cứng đờ một lúc, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Có điều sau khi cảm ứng được tu vi của hư không kiếm tử, đáy lòng bọn họ mới khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Rõ ràng đây chỉ là một đạo linh thân, nhưng bọn họ cũng không hề thả lỏng cảnh giác. Hư không kiếm tử đến từ thiên hư cổ tinh vực, chương 678 huyền nguyên cổ tinh vực, chương 678 huyền nguyên cổ tinh vực. Điều khiến người ta ngoài ý muốn chính là, sau lưng hắn cũng không hề có bất kỳ thế lực bất hủ hay là đạo chính thống vô thượng gì. Hắn chỉ có một vị sư phụ, nhưng vị sư phụ này cũng là người mạnh nhất thiên hư cổ tinh vực, danh hiệu hư không kiếm tôn. Hư không kiếm tôn không chỉ là người mạnh nhất thiên hư cổ tinh vực mà còn danh chấn nhiều cổ tinh vực khác, xem như một vị cường giả nổi danh. Chính là vì vậy nên tuy sau lưng hư không kiếm tử không có thế lực nhưng truyền nhân của thế lực bất hủ bình thường cũng không dám coi thường hắn. Cái tổ côn bằng này, ta nhất định phải có được. Hư không kiếm tử chắp tay, tuy chỉ là một đạo linh thân nhưng vẫn như cũ có tài năng tuyệt thế. Xem ra cái cơ duyên tổ côn bằng này không dễ tranh đoạt rồi. Kim Sí Tiểu Bằng Vương cũng cảm giác được một chút áp lực. Chíu, lúc này, một chiếc phi chu tinh không bỗng nhiên phá không mà đến, lôi kéo sự chú ý của rất nhiều người. Ơ, đây lại là vị nào tới đây? Một ít thiên kiêu thì thầm, một vị mỹ nhân mặc sa y màu xanh nhạt từ bên trong đi ra, tóc xanh phiêu động, dung mạo hoàn mỹ, hàm chứa ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đúng là Mục Nguyệt Hàn, lại là Nguyệt Hàn tiên tử của cung Quảng Hàn. Thấy Mục Nguyệt Hàn hiện thân, trong mắt rất nhiều thiên kiêu đều hiện lên một tia sáng khác lạ. Vị này chính là mỹ nhân nổi danh trên con đường đế vương, thực lực không tầm thường, dung mạo xuất chúng, là tình nhân trong mộng của rất nhiều thiên kiêu con đường đế vương. Chẳng qua Mục Nguyệt Hàn có một điểm không tốt, chính là rất thanh lãnh, nam tử muốn tới gần nàng cũng khó khăn. Thì ra là Nguyệt Hàn tiên tử, trước đó Tam Thái Tử đã từng nhiều lần mời ngươi cùng đi con đường đế vương nhưng ngươi không có trả lời, bây giờ đã có câu trả lời rồi chứ. Hai tên tùy tùng của Hải Thần Tam Thái Tử, Phiên Giang Hầu và Náo Hải Hầu thấy Mục Nguyệt Hàn đến, ánh mắt lóe sáng, thản nhiên mở miệng dò hỏi. Mục Nguyệt Hàn nghe vậy, trong đôi mắt đẹp lộ ra một chút phiền chán. Trước đó, Hải Thần Tam Thái Tử tự coi trọng nàng, muốn mời nàng cùng đi con đường đế vương. Nói thì êm tai, nhưng nói trắng ra là, còn không phải là thèm muốn thân thể của nàng, muốn dùng thân thể thuần âm của nàng tu luyện, tăng tốc độ tu luyện lên đó sao? Mục Nguyệt Hàn đương nhiên không có khả năng đồng ý, bởi vậy nên mới chỉ hoãn tới. Mà bây giờ, sau khi gặp Quân Tiêu Dao, Mục Nguyệt Hàn tự nhiên càng không thể nào có liên quan gì tới Hải Thần Tam Thái Tử. So với Quân Tiêu Dao, Hải Thần Tam Thái Tử hùng cứ thánh bảng đó ngay cả cặn bã cũng không phải. Chuyển lời tới Tam Thái Tử, bảo hắn đừng có si tâm vọng tưởng. Mục Nguyệt Hàn cất giọng thanh lãnh, thản nhiên nói, được, chỉ hy vọng đến lúc đó Nguyệt Hàn tiên tử đừng nên hối hận, khóc gào cầu xin Tam Thái Tử thu nhận ngươi. Phiên Giang Hầu cười lạnh nói, Mục Nguyệt Hàn quả thực cảm thấy buồn cười, nàng sẽ hối hận sao? Bầy đặt đùi của Quân Tiêu Dao không đi ôm, ngược lại đi tìm Tam Thái Tử, đó mới là điên ấy. Ha ha, hai vị đại nhân đừng để ý, Mục Nguyệt Hàn chính là tính cách này, cao cao tại thượng, tự cho là đúng, ai cũng chướng mắt. Một giọng nữ có vẻ châm chọc truyền tới, chân mày Mục Nguyệt Hàn nhíu chặt, cách đó không xa, hai bóng dáng đang lướt đến. Người mở miệng là một vị nữ tử váy xanh ngọc bích trong số đó, dung mạo đẹp đẽ. Ôi, là thánh nữ của Bích Lạc Môn, huyền nguyên cổ tinh vực, Tô Ngọc Bích. Một vị thiên kiêu giật mình thốt lên, đây cũng là một vị thiên chi kiêu nữ có chút mỹ danh. Tên nữ tử nọ gọi là Tô Ngọc Bích, nhìn đến Mục Nguyệt Hàn, đáy mắt lóe lên một chút vẻ ghen ghét. Huyền nguyên cổ tinh vực và Quảng Hàn cổ tinh vực nối liền nhau. Thánh nữ Bích Lạc Môn nàng ta đây, hàng năm đều bị lôi ra so sánh với Mục Nguyệt Hàn. Chẳng qua ở trước mặt Mục Nguyệt Hàn, nàng ta vĩnh viễn đều chỉ là đám lá xanh theo làm nền. Dần ra, Tô Ngọc Bích liền ôm lòng ghen ghét Mục Nguyệt Hàn, thậm chí còn muốn diệt trừ cho sảng khoái. Thấy Tô Ngọc Bích, Mục Nguyệt Hàn bày ra nét mặt thản nhiên. Nhưng kẻ bên cạnh nàng ta lại khiến cho con ngươi Mục Nguyệt Hàn hơi cứng lại một chút. Đó là một sinh linh trầm mặc sừng sững, toàn thân lấp lánh ánh sáng rực rỡ như kim loại, không có bất kỳ huyết khí lẫn khí tức sinh mệnh gì, nhìn qua giống hệt như một khối đá điêu khắc. Nhưng sinh linh này lại khiến cho rất nhiều thiên kiêu ghé mắt nhìn sang, sau đó hít sâu vào một hơi. Chẳng lẽ đây là vị canh kim thạch linh kia? Chính xác, nghe đồn hắn chính là thần kim hóa linh, thực lực hùng mạnh. Nhìn đến canh kim thạch linh, trong mắt rất nhiều thiên kiêu đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Loại thần kim hóa linh này, thiên tư tuyệt thế, tiền đồ ngày sau không thể hạn lượng. Thánh linh đại thành chân chính, đó chính là đủ để tồn tại sánh vai đại đế, cổ hoàng. Ngươi thế mà lại tìm được một canh kim thạch linh làm minh hữu. Mục Nguyệt Hàn giật mình, cho nên Mục Nguyệt Hàn à, ngươi cần phải cẩn thận một chút, có điều, sao lại không thấy minh hữu của ngươi đây? Tô Ngọc Bích cười nhạt một tiếng nói, dưới góc nhìn của nàng ta lôi kéo được canh kim thạch linh, cơ duyên tổ côn bằng lần này tuyệt đối có thể ăn vào thịt. thậm chí nói không chừng còn có thể diệt trừ được tồn tại chướng mắt Mục Nguyệt Hàn này. Ánh mắt Canh Kim Thạch Linh xoay chuyển, nhìn về phía Phi Chu Tinh Không, hừ lạnh một tiếng nói, lũ chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi. Lời của gã vừa hạ xuống, một luồng ánh sáng canh kim sắc bén nổ bắn ra, xuyên thủng nhắm về phía Mục Nguyệt Hàn và Phi Chu Tinh Không. Dung mạo như ngọc của Mục Nguyệt Hàn biến sắc, có điều, mũi nhọn canh kim chỉ vừa mới tới gần phạm vi 10 trượng Phi Chu Tinh Không thì trực tiếp bị trừ khử từ trong vô hình. Hả, ánh sáng khác lạ trong mắt Canh Kim Thạch Linh phóng lớn. Rất nhiều thiên kiêu xung quanh cũng lộ vẻ giật mình, lẽ nào Nguyệt Hàn tiên tử cũng có minh hữu cường đại? Một ít thiên kiêu tò mò, lúc này, bên trong Phi Chu Tinh Không, một giọng nói lãnh đạm truyền tới. Canh Kim Thạch Linh, không tệ, ngược lại có thể luyện hóa vào trong bản mệnh khí của ta. Theo giọng nói này truyền ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh lặng. Bọn họ nghe được cái quái gì vậy? Lại có người dám xem Canh Kim Thạch Linh như tài liệu luyện khí sao? Chương 679 Tâm ma của Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Chương 679 Tâm ma của Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Canh Kim Thạch Linh, đây chính là thiên kiêu cường đại đã bước lên Hoang Thiên Thánh Bảng. Bản thân còn là thần kim hóa linh, thân thể đao thương bất nhập, chiếm ưu thế cực lớn. Cho dù là thiên kiêu đã ngưng luyện ra một đạo tiên khí, muốn đối phó với Canh Kim Thạch Linh cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ, giọng nói lạnh lùng bên trong chiếc Phi Chu Tinh Không kia, vậy mà lại muốn xem Canh Kim Thạch Linh như tài liệu luyện khí. Đây tuyệt đối là miệt thị trắng trợn. Mặc dù bản thân Canh Kim Thạch Linh chính là kim loại cực kỳ hiếm có, nhưng làm gì có ai dám coi hắn ta là tài liệu luyện khí đâu chứ. Toàn bộ thiên kiêu ở chỗ này đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thiên kiêu thậm chí còn bật cười, cảm thấy lời này thật nực cười. Khổng Huyên cũng khẽ lắc trán, trong mắt mang theo một tia trào phúng, lẩm bẩm, lời này nếu để Phật tử đại nhân nói thì có lẽ còn có mấy phần khả năng, tên này. Hơi ngây thơ rồi, tuy Khổng Huyên là thiên kiêu Hoang Thiên Tiên Vực, nhưng nàng ta là ở sau khi Quân Tiêu Giao biến mất ở Thanh Đồng Thiên Điện mới xuất thế. Bởi vậy nàng ta cơ bản chưa từng gặp qua Quân Tiêu Giao, cũng chưa từng nghe qua giọng của hắn. Nhiều nhất chỉ là biết tên của hắn mà thôi. Tô Bích Ngọc lại càng không nhịn được che miệng cười nói, ha ha, Mục Nguyệt Hàn, vị minh hữu này của ngươi cũng quá vô tri rồi, vậy mà lại nói ra loại lời hài hước thế này. Vô tri chính là đám các ngươi mới đúng. Ánh mắt Mục Nguyệt Hàn lạnh lẽo, nếu như để cho bọn họ biết, người đang ngồi bên trong Phi Chu Tinh Không kia chính là ai, không biết liệu bọn họ còn có thể bật cười được nữa hay không. Toàn trường chỉ có một người duy nhất không lộ ra ý cười, chính là Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Lúc nghe đến giọng nói ôn nhuận thản nhiên kia, cả thân thể Kim Sí Tiểu Bằng Vương theo bản năng cứng đờ, lộng chim dựng lên thẳng đứng. Giọng nói này, từng vang lên trong ác mộng vô số lần, đối với gã mà nói giống hệt như bóng đè. Không, nhất định là ta nghe lầm rồi, không thể nào là tên kia được. Sau lưng Kim Sí Tiểu Bằng Vương đổ mồ hôi lạnh, trong đầu hắn tự an ủi. Người nọ đã là quá khứ rồi, nhất định không phải hắn, có lẽ chỉ là giọng nói tương tự mà thôi. Kim Sí Tiểu Bằng Vương hít sâu một hơi, tự khiến bản thân giữ vững bình tĩnh. Đây chẳng qua chỉ là tâm ma của ta đang quấy phá, không thể để cho tâm ma lại lần nữa sinh sôi. Kim Sí Tiểu Bằng Vương tự bình ổn đạo tâm của mình. Gã cho rằng, có lẽ là tâm ma còn lại trước đó của mình đang quấy phá, khiến cho chính mình nghe lầm, tưởng là giọng nói của người nọ. Mà Canh Kim Thạch Linh nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia sát quang. Bản thể của hắn ta là thần kim hiếm có, ghét nhất chính là bị người khác coi như tài liệu luyện khí. Không biết sống chết, Canh Kim Thạch Linh giơ tay lên, khí canh kim sắc nhọn hóa thành một thanh kiếm dài trăm trượng, đang định chém ra. Nhưng chính là vào lúc này, ở chỗ sâu bên trong biển tinh hà mênh mông kia, tổ côn bằng đen nhánh bỗng nhiên phát ra tiếng nổ ầm vang rung trời lệch đất. Phía ngoài, từng vết nứt khổng lồ bắt đầu mở rộng, lan ra. Ánh sáng màu vàng chói mắt, kèm theo rất nhiều đạo văn phức tạp để lộ ra, như là một mảnh đất thần vô thượng sắp sửa mở ra. Tổ côn bằng sắp mở ra rồi. Xông lên, nếu như thực sự có đại thần thông côn bằng, ta nhất định phải có được. Hơn 1.000 vị thiên kiêu con đường đế vương ở đây, ánh mắt đều đỏ lên. Tổ côn bằng tuyệt đối là một trong những cơ duyên lớn hiếm có trên con đường đế vương. Nếu như có thể đạt được chân huyết côn bằng và đại thần thông côn bằng, kia không thể nghi ngờ xác thực có thể có được tư cách trùng kích vào Hoang Thiên Thánh Bảng. Những thiên kiêu ở đây, không có một ai có thể bình tĩnh nổi. Hừ, tạm thời để cho ngươi sống lâu thêm chốc lát. Canh Kim Thạch Linh thu tay lại. So với việc giết chết gia hỏa làm hắn ta chán ghét này, vẫn là tổ côn bằng quan trọng hơn. Tất cả thiên kiêu ở đây, hầu như đều là không hẹn mà cùng bắt đầu xông vào bên trong biển tinh không. Trong biển tinh không cũng có rất nhiều hung hiểm, các loại khe nứt không gian quỷ dị, dòng xoáy hư không, thỉnh thoảng còn nuốt chửng từng vị thiên kiêu vào trong đó, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được. Nhưng cho dù như thế thì vẫn không cách nào ngăn cản được quyết tâm tiến vào tổ côn bằng của những thiên kiêu này. Hàng thiên kiêu Phiên Giang Hầu, Náo Hải Hầu, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Khổng Nguyên, Hư Không Kiếm Tử, Canh Kim Thạch Linh, Tô Ngọc Bích cũng đồng loạt xông về phía biển Tinh Hà. Thời gian chỉ ngắn ngủi mấy cái hô hấp mà thôi, còn chưa có tiến vào biển Tinh Hà, vậy mà cũng chỉ còn lại có Mộc Nguyệt Hàn và Quân Tiêu Dao. Thần tử đại nhân, chúng ta không tranh thủ thời gian đi vào sao? Mộc Nguyệt Hàn lên tiếng. Mặc dù có Quân Tiêu Dao ở đây, nàng rất yên tâm, nhưng thấy những thiên kiêu khác đều đã phóng tới tổ côn bằng, trong lòng nàng cũng khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Đừng nóng vội, ngươi cho rằng bảo bối của tổ côn bằng dễ cầm như vậy sao? Bên trong Phi Chu Tinh Không, Quân Tiêu Dao bước chân vững vàng chậm rì rì đi ra. Ánh mắt hắn thâm thúy như tinh không, nhìn về phía tổ côn bằng kia. Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được, ở bên trong tổ côn bằng, có vẻ như có chút sinh linh thú vị. Những thiên kiêu đó muốn lấy được cơ duyên bảo bối bên trong tổ côn bằng, nhất định không có đơn giản như vậy. Có thần tử đại nhân ở đây, Nguyệt Hàn đương nhiên là yên tâm rồi. Mục Nguyệt Hàn hơi mỉm cười, nhìn đến dáng vẻ đã định liệu trước của Quân Tiêu Dao, nàng không hề lo lắng chút nào. Đi thôi, Quân Tiêu Dao giống như nhàn nhã dạo chơi, cùng Mục Nguyệt Hàn cùng nhau đi vào biển Tinh Hà. Ước chừng trôi qua trọn vẹn nửa canh giờ, những thiên kiêu đã tiến vào biển Tinh Hà trước này mới từng bước tiếp cận tổ côn bằng. Phóng mắt nhìn lại, sau khi tổ côn bằng vỡ ra, vàng rực bao phủ, hào quang lập lòe, mang theo một cỗ khí tức cổ xưa, hồng hoang, thần thánh, khiến cho ánh sáng trong mắt toàn thể thiên kiêu sáng rực lên. Thân thể Hư Không Kiếm Tử lóe lên một cái, dưới chân có đạo văn không gian huyền diệu đang lưu chuyển. Thân mình hắn chợt lóe, lập tức tiến vào bên trong tổ côn bằng. Dưới chân Phiên Giang Hầu, Náo Hải Hầu cũng có phù văn sóng lớn càn quét, chở bọn họ tiến vào bên trong. Chương 680 cắt đứt đường lui. Chương 680, cắt đứt đường lui. Hàng thiên kiêu Khổng Nguyên, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Canh Kim Thạch Linh, Tô Ngọc Bích cũng không cam lòng bị người bỏ rớt lại phía sau, chen chúc tiến vào bên trong. Những thiên kiêu còn lại cũng ùn ùn tiến vào. Sau một khắc đồng hồ, hai người Quân Tiêu Dao và Mục Nguyệt Hàn mới đi đến trước tổ côn bằng. Lúc này, bước chân của Quân Tiêu Dao cũng dừng lại. Sao vậy, thần tử đại nhân? Mục Nguyệt Hàn lộ vẻ nghi ngờ. Quân Tiêu Dao không đáp, thân thể hắn lóe lên xung quanh tổ côn bằng. Trong lúc mơ hồ, từng sợi trận văn lúc ẩn lúc hiện ở trong hư không, mang theo một cỗ lực lượng niêm phong. Đây là, Mục Nguyệt Hàn đầu tiên là nghi hoặc, nhưng sau khi cảm nhận được cỗ lực lượng niêm phong này, đôi mắt đẹp của nàng bỗng dưng trừng lớn, lộ ra vẻ cực kỳ khó tin. Không thể nào, không thể nào, thủ đoạn của thần tử quân gia sẽ không hung ác như vậy chứ. Một lát sau, Quân Tiêu Dao mới về lại chỗ, khóe miệng mang theo một chút ý cười gió thoảng mây trôi. Đi thôi, đi vào bên trong. Quân Tiêu Dao lách mình tiến vào, nhìn bóng dáng chắp tay sau lưng nhàn nhã dạo chơi của Quân Tiêu Dao, Mục Nguyệt Hàn không khỏi vì những thiên kiêu đã tiến vào tổ côn bằng này mà cầu nguyện. Ngư ông Quân Tiêu Dao này là muốn vét hết toàn bộ cá mà. Bên trong tổ côn bằng, những thiên kiêu vừa tiến vào trong đã cảm giác được một luồng linh khí đậm đặc đến không tan ra nổi. Cho dù là bên trong không hề có bảo bối gì, chỉ là ở trong cái tổ côn bằng này tu luyện, đều đã có thu hoạch không hề nhỏ. Hít, đây là gốc cây chuẩn thánh dược. Còn có thánh dược cũng không ít, đó là một ao linh dịch. Những thiên kiêu vừa tiến vào tổ côn bằng này, nhìn thấy linh thảo kỳ dược khắp nơi trên đất, linh chỉ tiên tuyền, ánh mắt cả đám đều trợn thẳng, song lập tức bắt đầu cướp bóc điên cuồng. Đám người Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Hư Không Kiếm Tử thì ngược lại, nhìn đến mấy thứ này, trên mặt cũng không có dao động quá lớn. Tuy rằng thánh dược linh dịch chân quý, nhưng ở trong mắt bọn họ cũng không tính là gì. Bảo bối của tổ côn bằng này ở đâu nhỉ? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương suy tư nói. Lúc này, ở phía trước, bỗng nhiên có thiên kiêu đẩy ra một cánh cửa đá cổ xưa. Rồi sau đó, một tiếng động mênh mông cuồn cuộn truyền đến, khiến cho tất cả thiên kiêu để mắt chú ý đến. Đó là, rất nhiều thiên kiêu đều đưa mặt nhìn lại đây, phía sau cửa đá rõ ràng là một mảnh hải dương cuồn cuộn vô ngần. Đó không phải là biển sao trời bên ngoài côn bằng sao, mà là một mảnh hải dương thật sự. Đó chẳng lẽ là, tiểu thế giới? Quả nhiên, cũng chỉ có côn bằng thái cổ mới có khả năng làm như vậy. Tự thành tiểu thế giới, đắp nặn ra động thiên, chỉ có cường giả đỉnh cấp mới có được thủ đoạn như vậy. Trong mắt những thiên kiêu đế lộ đó thì đây là thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Xông lên, không có thiên kiêu nào do dự, so với những cơ duyên trước mắt thì hiển nhiên cơ duyên côn bằng chân chính được giấu trong mảnh tiểu thế giới này. Tất cả thiên kiêu đều tiến vào trong đó. Không bao lâu sau, các thiên kiêu đó đã thấy được sâu trong tiểu thế giới đại dương mênh mông này có một hòn đảo nhỏ màu đen, phía trên đảo nhỏ có một xào huyệt màu vàng đang phụt lên dáng màu. Đó mới là côn bằng xào huyệt chân chính, có lẽ còn cất giấu chân huyết côn bằng và đại thần thông côn bằng tối cao. Nhìn thấy xào huyệt màu vàng kia, tất cả thiên kiêu đều không bình tĩnh, như ong vỡ tổ mà tràn vào. Ngược lại trong mắt đám người Hư Không Kiếm Tử, Khổng Nguyên, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Canh Kim Thạch Linh đều mơ hồ hiện lên một tia nghi hoặc. Lúc này đã có một ít thiên kiêu bước lên đảo nhỏ màu đen. Nhưng không bao lâu sau lại có chuyện quỷ dị xảy ra. Một ít thiên kiêu không hiểu sao lại mất tích, sao lại thế này, hòn đảo này có cổ quái. Các thiên kiêu kia còn chưa tới gần xào huyệt màu vàng kia cũng đã nhận ra không thích hợp. Nơi xa, Hư Không Kiếm Tử thấy thế thì trong mắt đột nhiên hiện lên một ánh sao. Giả thân giả quỷ, Hư Không Kiếm Tử giơ tay lên, trường kiếm sau lưng bay lên không, chém ra một kiếm quang không gian cường hãn, giáng thẳng vào đảo nhỏ màu đen kia. Oanh, đi kèm với một tiếng chấn động kịch liệt, hòn đảo nhỏ kia bắt đầu run rẩy lên. Cùng lúc đó, còn có tiếng gào giống nặng nề truyền ra. Sao lại thế này, đảo này thành tinh? Không đúng, đây không phải đảo, mà là... Một ít thiên kiêu cũng phản ứng lại, không gian chung quanh hòn đảo nhỏ màu đen này vặn vẹo rồi tan rã. Cuối cùng, lộ ra trong mắt mọi người rõ ràng là một con yêu thú nghêu sò có kích thước như một hòn đảo nhỏ. Đó là dị thú thái cổ, thật. Phiên Giang Hầu và Nháo Hải Hầu lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ đến từ cổ tinh vực Hải Vương, một mảnh tinh vực hầu như đều là biển cả. Cho nên bọn họ đều có nhận thức rất sâu với các loại hung thú hải hệ, có thể liếc một cái đã nhận ra. Mà con hung thú nghêu sò trước mặt này chính là dị thú trong truyền thuyết, thận. Có một thành ngữ, gọi là hải thị thận lâu, ảo tượng lâu đài, là hình dung loại yêu thú này. Thận sẽ phụt lên mây mù, chế tạo ảo giác, mê hoặc tu luyện giả. Tuy con thận trước mắt không phải thận thái cổ thuần huyết, cũng có được bộ phần huyết mạch của thận. Càng quan trọng là, thiên kiêu ở đây cảm nhận được khí tức của con thận này đã đạt tới thánh nhân cảnh đại viên mãn. Nó không phải một thiên kiêu đơn độc có thể đối phó. Con thận đột nhiên mở ra giáp xác khép kín, ngay tức khắc, cứ như có một loạt lốc xoáy hiện lên, sức hút khủng bố bùng nổ, cuốn một ít thiên kiêu vào trong đó. Một phần thiên kiêu biến mất trước đó đã âm thầm bị quấn vào lốc xoáy. A, chạy mau, con thận này không thể địch lại được, đa số thiên kiêu ở đây đều là đạo thần cảnh, chỉ có một chút thiên kiêu là chuẩn thánh. Không có cả một vị thánh nhân chân chính thì làm sao có thể chống lại con thận cảnh giới thánh nhân đại viên mãn này. Phía chân trời, Hư Không Kiếm Tử lại giơ ngang kiếm lao ra, dao động cường hãn khiến người ta ghé mắt. Huyền Không Kiếm Thuật, Hư Không Kiếm Tử chém một kiếm xuống, không gian phía trước bị chia làm hai mảnh. Nhưng kiếm khí va chạm lên giáp xác của con thận chỉ làm văng ra một chút ánh lửa. Đáng chết, đôi mắt Hư Không Kiếm Tử trầm xuống, nếu là bản tôn ta đến thì sợ gì một con nghiệt súc. Hư Không Kiếm Tử có chút không cam lòng, chương 681 là Diệp Cô Thần tới. Chương 681 là Diệp Cô Thần tới. Hắn đến đây chỉ với một khối linh thân, tuy rằng có được một phần chiến lực, nhưng hiển nhiên không có khả năng so sánh với bản tôn. Khổng Nguyên cũng ra tay, cửu sắc thần quang phụt ra từ bàn tay ngọc, hóa ra chín cột sáng bắn vút ra. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng mở cánh ra, từng mảnh lông vũ bóc ra, như từng thanh phi kiếm màu vàng leng keng rung động. Gã cùng chém xuống 10 vạn 8 ngàn kiếm vũ, va chạm ra tinh hỏa mãnh liệt. Còn có đám người Phiên Giang Hầu, Nháo Hải Hầu, Canh Kim Thạch Linh, Tô Bích Ngọc cũng liên tục ra tay. Nhưng căn bản không thể làm tổn thương đến con thận này, ngược lại là những thiên kiêu đế lộ đó đã bắt đầu gia tăng thương vong, đã có 200-300 thiên kiêu bị thận nuốt vào trong bụng. Như vậy tiếp thì chúng ta chưa tìm được côn bằng xào chân chính là đã chết hết. Tô Bích Ngọc không cam lòng mà nói, nàng vất vả lắm mới mượn sức được Canh Kim Thạch Linh để cùng tìm kiếm côn bằng xào. Nếu cứ thất bại rời đi như vậy thì nàng ta thật không cam lòng. Trước mắt chỉ có thể đồng loạt ra tay, diệt con thận này trước, sau đó mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình để tranh đoạt. Khổng Nguyên cao quát một tiếng, không sai, liên thủ chém giết nhiệt súc này trước, chúng ta có nhiều người như vậy, còn sợ nó hay sao? Các thiên kiêu đế lộ còn lại hô to, ngay sau đó, tất cả thiên kiêu ở đây liên thủ, các loại chiêu thức liên hợp với nhau, hóa thành nước lũ cuồn cuộn, oanh kích về hướng con thận. Con thận kia có bộ giáp xác rực rỡ, ánh lên thần quang, tỏa ra khí tức thánh nhân đại viên mãn, khiến rất nhiều thiên kiêu run rẩy. Oanh, mảnh tiểu thế giới này dâng lên sóng to gió lớn, gợn sóng vạn trượng. Sau một hồi tấn công, con thận kia vẫn lành lặn không tổn hao gì, trên giáp xác không có lấy một vết chầy. Hả, tất cả mọi người ngây dại, sắc mặt đám người Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Khổng Nguyên, Hư Không Kiếm Tử, Canh Kim Thạch Linh càng khó coi. Tốt xấu gì bọn họ cũng là thiên kiêu nổi danh trên đế lộ, kết quả cùng liên thủ lại không đối phó được một con thận. Nếu truyền ra chuyện này thì bọn họ sẽ mất hết mặt mũi. Khi mọi người ở đây cảm thấy tuyệt vọng trong lòng, con nghiệt súc này cũng dám chắn đường của bản thần tử. Khi tiếng nói thản nhiên này vừa dứt thì trên bầu trời xa xa, một kiếm khí vạn trượng cuồn cuộn chạm đến ngang trời. Trên đường hiện hóa ra cảnh tượng đáng sợ, quần tiên ngã xuống, khiến người ta sởn tóc gáy. Kiếm khí này, chẳng lẽ là Diệp Cô Thần tới? Cảm nhận được kiếm khí sắc nhọn tuyệt thế nói, đồng tử Óc Hư Không Kiếm Tử chợt co rụt lại, nhịn không được hô to. Theo hắn ta thấy, người có thể thi triển được kiếm chiêu này trên đế lộ, trừ hắn ra thì cũng chỉ có kiếm ma chuyển thế Diệp Cô Thần. Cái gì, Diệp Cô Thần tới? Không sai, cũng chỉ có Diệp Cô Thần năng thi triển ra kiếm chiêu này. Trong lúc mọi người ở đây kinh hãi, rốt cuộc kiếm quang này cũng hoàn toàn giáng xuống. Phụt, dưới ánh mắt chấn động đến tột cùng của mọi người, con thận mà bọn họ liên thủ cũng không thể đối phó lại bị chém vỡ giáp xác, trực tiếp bị cắt thành hai mảnh dưới kiếm này. Phải biết rằng, đây là một con thận thánh nhân cảnh đại viên mãn, cho dù là thiên kiêu thánh nhân cảnh cũng không có khả năng dùng một chiêu hạ gục trong nháy mắt. Sao có thể, Diệp Cô Thần đã mạnh đến mức này sao? Nhìn thấy con thận bị một kiếm hạ gục trong nháy mắt, Hư Không Kiếm Tử nhịn không được khiếp sợ trong lòng. Hắn từng giao thủ với Diệp Cô Thần rất mạnh, nhưng cũng không có khả năng mạnh đến mức dùng một kiếm hạ gục thánh nhân đại viên mãn trong nháy mắt. Trong lúc mọi người rơi vào chấn động, nơi xa, một bóng dáng chậm rãi đi tới như tản bộ trên sân vắng. Khi nhìn thấy này bóng dáng bạch y tuyệt thế kia, sắc mặt tất cả thiên kiêu cứng lại, mang theo kinh ngạc. Trong suy nghĩ của bọn họ, người xuất kiếm chính là Diệp Cô Thần xếp hạng đệ nhất trên Hoang Thiên Thánh Bảng. Tuy không phải tất cả mọi người đều gặp qua tướng mạo của Diệp Cô Thần, nhưng cũng có nghe nói đến, hắn ta mặc một bộ áo đen, vác thí đế kiếm nhiễm máu, khí chất lạnh lẽo cao ngạo, giống như một con sói đơn độc. Nhưng bóng dáng bạch y tuyệt thế khoanh tay dẫm lên hư không mà đến trước mắt kia căn bản không phù hợp với Diệp Cô Thần trong lời đồn. Bạch y trên người quân tiêu giao tung bay, khí chất như tiên, trên khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân mang theo chút không để ý. Theo hắn thấy thì tiện tay hạ gục một con thận thánh nhân cảnh đại viên mãn trong nháy mắt như một chuyện quá đỗi bình thường, căn bản không cần gì phải kiêu ngạo đắc ý. Thật soái, một ít nữ thiên kiêu nhìn thấy quân tiêu giao đến thì theo bản năng phát ra tiếng hô nhỏ, trong đôi mắt xinh đẹp trừ khiếp sợ ra thì còn có kinh diễm. Khiếp sợ là về tu vi của quân tiêu giao, kinh diễm là vì dung mạo và khí chất tiêu sái của hắn. Tất cả thiên kiêu đế lộ ở đây liên hợp với nhau cũng không đối phó được con thận kia, thế mà vị bạch y công tử này lại dùng một chiêu hạ gục trong nháy mắt. Điều này khiến ánh mắt rất nhiều người đều đang run rẩy. Ở đây, chỉ có một người suýt nữa đã ngừng thở, da đầu như muốn nổ tung. Quân tiêu giao, kim sĩ tiểu bằng vương sắp trợn rớt mắt ra khỏi tròng, khớp hàm đang run rẩy, bởi vì khiếp sợ cực độ nên đầu óc gã đột nhiên trống rỗng trong nháy mắt. Đây không phải là bóng dáng thường xuyên xuất hiện trong tâm ma của gã sao? Sao có thể, người tiến vào tuyệt địa kia, sao lại còn sống? Kim sĩ tiểu bằng vương hoàn toàn không thể tin được, tiếng kinh hô của hắn bị các thiên kiêu khác nghe thấy. Phản ứng đầu tiên của bọn họ là sửng sốt, sau đó bỗng cảm thấy, sáu cái tên này lại nghe quen như vậy. Quân tiêu giao, chẳng lẽ là, thần tử quân gia, trong đôi mắt của Khổng Nguyên cũng hiện ra sự chấn động. Dù nàng ta chưa từng gặp mặt quân tiêu giao, nhưng chỉ cần là sinh linh của Hoang Thiên Tiên Vực thì hầu như đều từng nghe thấy đại danh của quân tiêu giao. Không chỉ có Hoang Thiên Tiên Vực, các thiên kiêu đến từ cổ tinh vực khác cũng lập tức tỉnh táo lại. Hắn chính là quân tiêu giao kia, ánh mắt Phiên Giang Hầu và Nháo Hải Hầu lập tức nghiêm nghị lại. Sự xuất hiện của quân tiêu giao cũng không phải tin tức tốt đối với bọn họ, bởi vì hắn có khả năng sẽ che mất quang huy của Tam Thái Tử Hải Thần. Còn Tô Bích Ngọc cũng rất khiếp sợ. Chương 682 Diệt Linh Thân của Hư Không Kiếm Tử. Chương 682 Diệt Linh Thân của Hư Không Kiếm Tử. Mà làm sắc mặt nàng ta khó coi chính là Mục Nguyệt Hàn bị nàng coi là cái đinh trong mắt đã đi tới bên người quân tiêu giao. Không nghi ngờ gì nữa, người vừa rồi mở miệng muốn xem canh kim thạch linh như tài liệu luyện khí chính là quân tiêu giao. Trong mắt canh kim thạch linh cũng hiện lên một tia lạnh lẽo, đồng thời cũng có kiêng kỵ. Dù sao quân tiêu giao dùng một kiếm hạ gục con thận cấp bậc thánh nhân đại viên mãn trong nháy mắt cũng làm gã kinh sợ. Nhưng canh kim thạch linh cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, thân thể gã là thần kim, đao thương bất nhập, pháp lực bất xâm. Quân tiêu giao muốn đối phó gã cũng không đơn giản như vậy. Nhìn vẻ mặt chấn động của mọi người, quân tiêu giao thật bình thản. Hắn đã sớm quen với trạng thái đi đến nơi nào cũng bị tứ phương chú ý đến. Mục Nguyệt Hàn càng cảm thấy cùng chung vinh dự, con mẹ tiên sư nhà nó. Thân thể kim sĩ tiểu bằng vương run rẩy, khóc không ra nước mắt, chỉ mắng một câu chửi tục. Gã vô cánh theo bản năng, muốn chạy trốn. Trước đó ở tiên cổ đạo hồ, gã vừa gặp quân tiêu giao thì trực tiếp trốn chạy. Căn bản không xuất hiện nổi một tia chiến ý. Kết quả hiện tại, thật vất vả tới được Côn Bằng Sào, gã cảm thấy mình sắp bay lên cao thì kết quả lại đụng phải sát tinh này. Ta thật là xui tám đời mới trêu chọc phải sát tinh quân tiêu giao này. Sắc mặt kim sĩ tiểu bằng vương thật khó coi, như sắp khóc tới. Là kim sĩ tiểu bằng vương đấy à, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt đảo mắt qua, lập tức thấy được người quen cũ là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Nói thật, trên đế lộ dài đăng đẳng, nhìn thấy người quen ngày xưa trên Hoang Thiên Tiên vực khiến Quân Tiêu Dao có chút hoài niệm. Thì ra là thần tử, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương quá khó khăn, ngươi chính là đệ nhất nhân trẻ tuổi trong lời đồn của Hoang Thiên Tiên vực, thần tử Quân gia, không nghĩ tới ngươi cũng là kiếm tu chuyên tu kiếm đạo. Ánh mắt Hư Không Kiếm Tử lập tức đanh lại, không biết vì sao, hắn cứ cảm giác trên người Quân Tiêu Dao có thứ gì đó hấp dẫn mình. Giống như là sức mạnh cùng nguồn cội vậy, Quân Tiêu Dao cũng chú ý tới Hư Không Kiếm Tử, ngay lập tức, trong mắt hắn hiện lên một tia đen tối. Cảm giác này, chẳng lẽ là, không thư, cảm nhận của nguyên thần Quân Tiêu Dao còn mạnh hơn Hư Không Kiếm Tử nhiều. Cho nên hắn cũng nhạy bén mà cảm nhận được, trên người Hư Không Kiếm Tử có dao động của không thư. Sau hẹ tới, Quân Tiêu Dao cười nói dưới đáy lòng, hắn mở miệng nói, bản thần tử không phải là kiếm tu, chỉ là tiêu khiển mà thôi. Ngươi dám nhục mạ kiếm đạo, nghe Quân Tiêu Dao không chút để ý mà nói như vậy, trong mắt Hư Không Kiếm Tử lóe lên tia sắc bén. Có thể thi triển ra kiếm chiêu khủng bố tuyệt luân như thế mà Quân Tiêu Dao lại nói kiếm đạo là tiêu khiển, đây không phải sỉ nhục chứ là cái gì. Vậy thôi đã nóng này, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt ngước mắt, ngươi vũ nhục kiếm đạo, không xứng thi triển kiếm thuật. Hư Không Kiếm Tử lạnh nhạt nói, a, Quân Tiêu Dao cười, vậy bản thần tử lại nhất quyết muốn tung ra thêm một kiếm. Tiếng nói của Quân Tiêu Dao vừa dứt thì giữa mày đã lao ra một trật tự thần liên, chợt hóa thành một tiểu kiếm màu vàng, mơ hồ mang theo khí tức ngập trời. Đó chính là Nguyên Hoàng Đạo Kiếm, cảm nhận được uy năng khủng bố của Nguyên Hoàng Đạo Kiếm, rốt cuộc Hư Không Kiếm Tử cũng biến sắc. Huyền Không Kiếm Thuật, hắn chém xuống một kiếm, hư không nứt toạc, kiếm khí mơ hồ mang theo gió lốc không gian cũng thổi quét ra. Nhưng, tất cả lại bị bẻ gãy nghiền nát trước mặt Nguyên Hoàng Đạo Kiếm. Những kiếm khí đó trực tiếp nổ tung, Nguyên Hoàng Đạo Kiếm đánh thẳng hướng Hư Không Kiếm Tử, xuyên thủng giữa mày hắn. Quân Tiêu Dao, ngươi chờ đi, có giỏi thì tới ải 12 của đế lộ, bổn kiếm tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Linh thân của Hư Không Kiếm Tử gầm lên một tiếng, trực tiếp nổ nát thành những điểm sáng. Linh thân của Hư Không Kiếm Tử bị diệt, thấy tình cảnh này, rất nhiều thiên kiêu đế lộ cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Đầu tiên là một kiếm giết thận, hiện tại lại hạ gục Hư Không Kiếm Tử trong nháy mắt. Tuy rằng Hư Không Kiếm Tử này chỉ là một linh thân, nhưng cũng mạnh hơn rất nhiều thiên kiêu chuẩn thánh. Không hổ là đệ nhất nhân trẻ tuổi của Hoang Thiên Tiên vực, đồn đãi không phải giả. Có lẽ không bao lâu nữa, chúng ta có thể nhìn thấy tên họ của thần tử Quân gia trên Hoang Thiên Thánh bảng. Trước kia nam thần của người ta là đám người Diệp Cô Thần, Quân Mạc Tiếu, hiện tại mới biết được, thần tử Quân gia mới là nam thần chân chính. Một ít nữ thiên kiêu đã kích động đến mức mắt sáng ứa ra ngôi sao. Trái lại sắc mặt đám người Tô Bích Ngọc, Khổng Huyên không được đẹp mấy. Ngọc Phật Tử trực tiếp chân áp Phật cưới cửu đầu sư tử của Quân Tiêu Dao, sau này nhất định sẽ có cọ sát. Mà Tô Bích Ngọc và Mục Nguyệt Hàn có thủ oán, trước kia canh Kim Thạch Linh cũng thiếu chút nữa ra tay với Quân Tiêu Dao. Nghĩ đến đây, Tô Bích Ngọc cảm thấy xương sống ứa ra khí lạnh. Quân Tiêu Dao không để ý đám người canh Kim Thạch Linh, hắn có thể diệt sát bọn họ vào bất cứ lúc nào. Quân Tiêu Dao lại giơ tay, tịnh chỉ thành kiếm, thi triển ra Lục Tiên Kiếm Quyết, một kiếm chém thẳng xuống. Chỉ thoáng chốc, cả đại dương mênh mông giống như bị kiếm này chia làm hai mảnh. Mà ở đáy biển, một sào huyệt ánh vàng rực rỡ hiện ra ở trong đó. Đó là Côn Bằng Sào thật sự. Nhìn thấy sào huyệt màu vàng nằm dưới đáy biển, trong mắt tất cả thiên kiêu đế lộ đều bắn ra ánh sao. Không nghi ngờ gì nữa, di tàng Côn Bằng Sào thật sự nằm ở đáy biển. Mà đảo nhỏ sào huyệt trên biển trước mặt chỉ là ảo ảnh do thận huyễn hóa ra mà thôi. Một kiếm bổ ra mặt biển, Quân Tiêu Dao dẫn đầu bay xuống, Mục Nguyệt Hàn theo sát bên cạnh. Đám người Phiên Giang Hầu, Nháo Hải Hầu, Khổng Huyên, canh Kim Thạch Linh, Tô Bích Ngọc cũng đi theo. Còn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại lộ ra chút giãy giụa. Vừa rồi gã nhìn thấy Quân Tiêu Dao hiện thân thì bản năng muốn trốn chạy, nhưng bản thể của gã là Kim Sĩ Đại Bằng, cơ duyên Côn Bằng Sào này quá phù hợp với gã. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thật sự không nỡ lòng rời đi như vậy. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cắn chặt răng rồi cũng đi theo. Các thiên kiêu đế lộ còn lại cũng chen chúc đi vào. Ở đáy biển, Côn Bằng Sào màu vàng nở rộ dáng màu sáng lạn. Rất nhiều đạo văn huyền ảo chảy xuôi chung quanh, kim hà sán lạng, thụy khí cuộn trào. Quân Tiêu Dao điểm ra một ngón tay, sức mạnh lôi đình hội tụ, hóa thành một ngón tay của lôi đế, điểm về hướng lối vào của Côn Bằng Sào. Chỉ thoáng chốc, một tiếng nổ vang lên, lối vào của Côn Bằng Sào trực tiếp bị nổ nát. Là đại thần thông lôi đế. Chương 683 vật liệu thần thánh. Chương 683 vật liệu thần thánh. Nhìn thấy thủ đoạn này của Quân Tiêu Dao, rất nhiều thiên kiêu đế lộ đều kinh hãi. Quân Tiêu Dao đã có đại thần thông Lôi Đế, nếu lần này lại có được đại thần thông Côn Bằng thì thực lực của hắn nhất định sẽ tăng vọt lần nữa. Cường giả càng ngày càng mạnh chính là đạo lý này. Trong mắt Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã hiện lên một tia tuyệt vọng. Ở nơi tàn khốc như đế lộ thì cường giả sẽ càng ngày càng mạnh. Mà kẻ yếu, xin lỗi, cả quyền lợi biến yếu cũng không có, chỉ trực tiếp vứt luôn cái mạng nhỏ mà thôi. Quân Tiêu Dao phá mở Côn Bằng xào xong thì lấy dáng vẻ cực kỳ ngang ngược xâm nhập vào trong đó. Chỉ thoáng chốc chung quanh có khí cơ khủng bố hiện lên. Từng trận văn sát đạo xuất hiện rồi lao thẳng về hướng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đưa bàn tay ra, pháp lực dâng trào, tựa như thần ma diệt thế, đánh nát tất cả trận văn. Thậm chí Mục Nguyệt Hàn đi theo bên cạnh hắn cũng không cần ra tay. Thật mạnh, phía sau, các thiên kiêu đế lộ nhìn thấy một mình Quân Tiêu Dao đẩy ngang ra một con đường, trong mắt cũng lộ ra sự chấn động. Thiên kiêu khác xông vào di tích bí địa, kẻ nào không phải thật cẩn thận, như đi trên băng mỏng, có ai trực tiếp ngang ngược mà đẩy ngang một đường giống như Quân Tiêu Dao chứ? Rất nhiều thiên kiêu đều lóe mạo ánh sao, đi theo phía sau Quân Tiêu Dao. Đám người Tô Bích Ngọc, Canh Kim Thạch Linh, Phiên Giang Hầu, Nháo Hải Hầu cũng ra mặt dày đi theo phía sau. Tưởng chiếm lợi của ta à? Quân Tiêu Dao thấy tình cảnh này thì trong mắt hiện lên một tia mỉa mai. Hắn duỗi tay, lập tức ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Mục Nguyệt Hàn. Thần tử đại nhân, trái tim Mục Nguyệt Hàn nhảy rộn, ngọc nhan ửng hồng. Chẳng lẽ hiện tại Quân Tiêu Dao có hứng thú, nhưng đây là ở trước công chúng mà. Hay là Quân Tiêu Dao thích kiểu như vậy? Thần tử đại nhân, muốn Nguyệt Hàn thổi tiêu thì có thể chờ trở về lại tính không? Mục Nguyệt Hàn nói với ngọc nhan ửng đỏ. Quân Tiêu Dao câm nín. Mục Nguyệt Hàn này thật là bề ngoài thanh lãnh, nội tâm phong phú quá. Bước chân hắn chợt lóe, ôm vòng eo Mục Nguyệt Hàn, đảo mắt đã xuất hiện cách đó trăm dặm như thuấn di. Đây cũng là một loại năng lực hiện hóa của không thư. Cái gì? Nhìn thấy Quân Tiêu Dao lao vút đi trong nháy mắt, những thiên kiêu đế lộ muốn theo phía sau hưởng lợi lập tức trợn tròn mắt. A, không bao lâu sau đã có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, có thiên kiêu bị trận văn sát đạo cắt đứt ngang thân. Hừ, cho dù không dựa vào ngươi thì ta cũng có thể tiến vào trong đó. Sắc mặt Khổng Nguyên không quá đẹp, tay ngọc của nàng ta nở rộ thần quang chín màu để chống chọi lại với sát trận. Những thiên kiêu còn lại cũng đối kháng với các loại sát trận tàn khuyết, trong nhất thời đã xuất hiện không ít thương vong. Bên này, sau khi lướt đi mấy trăm dặm thì Quân Tiêu Dao mới buông vòng eo Mục Nguyệt Hàn ra. Lúc này Mục Nguyệt Hàn mới phục hồi tinh thần lại, thì ra Quân Tiêu Dao chỉ không muốn để những thiên kiêu đó theo sau nhặt chỗ tốt mà thôi. Nghĩ đến đây, Mục Nguyệt Hàn lại có một tia thất vọng, nhưng cảm giác thất vọng của nàng nhanh chóng tan đi. Bởi vì bọn họ đã thông qua một mảnh sát trận kia, trước mắt đều là các loại linh dược bảo vật, rực rỡ muôn màu, sáng ngủ đôi mắt người ta. Cho dù Mục Nguyệt Hàn là thánh nữ của Quảng Hàn Cung, nhưng khi nhìn thấy nhiều bảo bối như vậy thì vẫn có cảm giác muốn ngừng thở. Quân Tiêu Dao lại không có cảm xúc gì, bảo bối trong đó không có bao nhiêu thứ được hắn coi trọng cả. Có lẽ thứ thật sự có thể lọt vào mắt hắn còn ở sâu bên trong. Quân Tiêu Dao tiếp tục thâm nhập, Mục Nguyệt Hàn thì liên tục thu gom các loại bảo bối trên đường đi. Phía sau, đám người Khổng Nguyên, Canh Kim Thạch Linh, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng theo sát phía sau. Nhìn thấy những bảo bối đó, bọn họ điên cuồng cướp đoạt. Lúc này, ở phía trước, Quân Tiêu Dao dừng bước chân lại, bởi vì hắn phát hiện thứ mà mình cảm thấy hứng thú. Đó là một đoạn gỗ xanh đen, nhìn có vẻ rất cổ xưa, không chút nổi bật trong đống bảo vật. Nhưng ánh mắt Quân Tiêu Dao lại sáng ngời. Hắn giơ tay, nắm đoạn gỗ kia lên. Đây là kiến mộc. Quân Tiêu Dao lộ ra nụ cười. Kiến mộc là thần tài, vật liệu thần thành, hy hữu dùng để luyện khí. Kiến mộc có kích thước một ngón tay đã đủ chân quý, có thể nói là vật báu vô giá. Mà mảnh kiến mộc trước mắt lại to chừng cánh tay. Vừa vặn, có thể dung nhập nó vào vạn vật mẫu khí đỉnh. Quân Tiêu Dao thật vừa lòng, vạn vật mẫu khí đỉnh của hắn cần trải qua thời gian dài rèn luyện, thêm vào các loại tiên kim thần tài, cuối cùng mới có thể từng bước lột xác, trở thành đế binh, thậm chí là tiên khí vô thượng. Đó là kiến mộc, đám người Khổng Nguyên, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhìn thấy khúc gỗ trong tay Quân Tiêu Dao, trong mắt đều phát ra ánh sáng nóng bỏng. Đây là thần tài hiếm có trên đời, thậm chí còn chân quý hơn một ít tiên kim, nhưng hiện tại kiến mộc nằm trong tay Quân Tiêu Dao, bọn họ cũng chỉ có thể đỏ mắt mà nhìn. Mà trong mắt Canh Kim Thạch Linh lại phụt ra thần quang xưa nay chưa từng có. Gã vốn là thần kim hóa linh, nếu có thể lấy được đoạn kiến mộc đó rồi cắn nuốt thì cấp bậc sinh mệnh và tu vi của gã nhất định sẽ có biến hóa vượt bậc. Nhất định phải có được kiến mộc này, nếu ta cắn nuốt luyện hóa nó thì tuyệt đối có thể tu luyện ra không chỉ một luồng tiên khí. Canh Kim Thạch Linh nhịn không được, bản thể của gã là thần kim, lực hấp dẫn của kiến mộc đối với gã cực kỳ chí mạng. Lấy thân thể thần kim của ta thì dù cướp đoạt, hắn ra tay cũng không thể hoàn toàn giết chết ta. Canh Kim Thạch Linh rất có tự tin đối với thân thể thần kim của mình, gã trực tiếp ra tay. Hả, thực sự có kẻ không muốn sống? Nhìn thấy Canh Kim Thạch Linh ra tay, Quân Tiêu Dao kinh ngạc. Trước đó hắn lộ ra thực lực cường đại như vậy mà vẫn có người dám tìm đường chết khiêu khích hắn. Khối kiến mộc này là của ta. Chung quanh Canh Kim Thạch Linh có canh kim chi khí nồng đậm trào ra, hóa thành ngàn vạn thanh lợi kiếm màu vàng, đâm thẳng về hướng Quân Tiêu Dao. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên tia lạnh lẽo, hắn thu lại kiến mộc, cất bước đi ra, song trưởng chụp vào Canh Kim Thạch Linh. Muốn đánh nhau gần người. Canh Kim Thạch Linh thấy thế thì ha ha cười. Gã là thiên kiêu thần kim hóa linh bản xứ trên đế lộ, cho nên cũng không biết Quân Tiêu Dao có được hoang cổ thánh thể vô địch cận chiến. Nhục thân của ta là vô song, cho dù Diệp Cô Thần có đến cũng không dùng một kiếm diệt được ta. Canh Kim Thạch Linh vô cùng tự tin, phải không, nhưng bản thần tử không phải hắn. Chương 684 luyện hóa Canh Kim Thạch Linh. Chương 684, luyện hóa Canh Kim Thạch Linh. Quân Tiêu Dao lấy tay trấn áp về hướng Canh Kim Thạch Linh. Vào khoảnh khắc thân thể va chạm vào nhau, ý cười trên mặt Canh Kim Thạch Linh đột nhiên đọng lại. Thay vào đó là kinh hãi không gì sánh kịp, sức mạnh của 10 vạn tượng thần làm thân thể gã trực tiếp rắc một tiếng, bắt đầu rách nát sụp đổ. Sau đó, Quân Tiêu Dao hung hăng xé một cái, thân thể thần kim mà Canh Kim Thạch Linh lấy làm tự hào trực tiếp bị xé rách thành hai mảnh. Không, Canh Kim Thạch Linh vô cùng kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Gã giãy giụa, muốn chạy trốn, Quân Tiêu Dao lại tung ra vạn vật mẫu khí đỉnh, trực tiếp là trấn Canh Kim Thạch Linh vào trong đó luyện hóa. Bản thần tử nói muốn lấy ngươi làm tài liệu luyện khí thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Quân Tiêu Dao nâng vạn vật mẫu khí đỉnh lên, tiếng gào giống thảm thiết của Canh Kim Thạch Linh truyền ra từ trong đó dần dần biến yếu, cuối cùng đột nhiên im bặt. Thấy tình cảnh này, tất cả thiên kiêu đều cảm thấy lạnh từ đầu đến chân. Quân Tiêu Dao thật sự quá hung hãn, đối mặt bất cứ đối thủ nào cũng dùng một chiêu hạ gục trong nháy mắt, không có chút dây dưa rể rà, quá ghê gớm. Tô Bích Ngọc thấy thế thì sắc mặt trắng bệch, đôi chân run lên, có dòng nước màu vàng nhạt chảy xuống. Nàng ta bị dọa tiểu ra quần, tuy Canh Kim Thạch Linh là thiên kiêu bản xứ trên đế lộ, nhưng thực lực của gã còn mạnh hơn rất nhiều thiên kiêu thế lực bất hủ trên hoang thiên tiên vực. Hơn nữa là thần kim hóa linh, có thể nói nhục thân đó là vô địch. Cho dù là tiểu đầu sỏ tu ra một luồng tiên khí, cũng không có khả năng dùng mấy chiêu trấn giết hắn. Đây cũng là nguyên nhân Canh Kim Thạch Linh nhìn thấy thực lực của Quân Tiêu Dao rồi mà còn dám ra tay. Bởi vì gã cho rằng, Quân Tiêu Dao không hạ gục được gã ngay lập tức. Chỉ cần có một chút cơ hội thì gã có thể chạy thoát. Nhưng Canh Kim Thạch Linh tính sai rồi. Gã có thể nghiền ngẫm được thực lực Quân Tiêu Dao sao? Chim tước trên mặt đất thì sao biết được độ cao của thiên nga, lấy ánh mắt thiển cận của ngươi để cân nhắc năng lực của bản thần tử thì có vẻ quá buồn cười. Hắn tiện tay luyện hóa Canh Kim Thạch Linh vào vạn vật mẫu khí đỉnh. Quân Tiêu Dao mơ hồ cảm thấy, phẩm chất của vạn vật mẫu khí đỉnh lại tăng lên một chút. Tuy rằng tăng lên không nhiều, nhưng đang tích lũy theo thời gian, thay đổi một cách vô tri vô giác, cuối cùng sẽ sinh ra lột xác. Mà giờ phút này, thiên kiêu chung quanh đã sợ hãi khiếp vía. Bọn họ biết Quân Tiêu Dao rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Một ít thiên kiêu còn ngửi thấy mùi lạ, bọn họ nhìn lại nơi phát ra mùi đó thì khóe miệng không khỏi run rẩy. Vị thánh nữ Tô Bích Ngọc của Bích Lạc Môn có mỹ danh truyền xa trên cổ tinh vực Huyền Nguyên lại bị dọa tè ra quần. Đường đường là thánh nữ mà lại bị dọa tiểu trong quần, truyền ra chẳng phải bị người người nhạo báng sao? Môi Tô Bích Ngọc đang run rẩy, minh hữu mà nàng cực cực khổ khổ mượn sức lại chết trong tay Quân Tiêu Dao như vậy, không có được chút khả năng phản kháng. Trái lại khóe miệng Mục Nguyệt Hàn lộ ra nụ cười, nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ nhục nhã của Tô Bích Ngọc nói mình không sảng khoái trong lòng là không có khả năng. Hiện tại Mục Nguyệt Hàn càng cảm thấy may mắn vì mình gặp được Quân Tiêu Dao. Nếu đổi là kẻ nào khác, đều có khả năng bị Canh Kim Thạch Linh áp chế. Còn đám người Khổng Huyên, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Phiên Giang Hầu, Nháo Hải Hầu càng lộ ra ánh mắt vô cùng kiêng kỵ. Nếu là Phật tử đại nhân thì có thể hạ gục Canh Kim Thạch Linh trong nháy mắt hay không? Giờ khắc này Khổng Huyên cũng không khỏi bắt đầu ngẫm nghĩ. Sau khi tiện tay luyện hóa Canh Kim Thạch Linh, Quân Tiêu Dao không lãng phí thời gian mà tiếp tục đi vào sâu bên trong. Hắn đã có thể cảm giác được, ở nơi sâu nhất trong Côn Bằng Xào có khí huyết cuồn cuộn đang sôi trào. Mọi người tiếp tục thâm nhập, không bao lâu sau, bọn họ đi tới cuối Côn Bằng Xào. Phía trước xuất hiện một cái hồ lớn bao la, mọi người ở đây vô cùng kinh hãi, sau đó cái hồ đột nhiên quay cuồng lên. Dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, một con cá lớn màu đen vằn vàng nhảy lên không trung. Mà sau khi nhảy lên giữa không trung, nó lại biến thành một con bằng điểu, có thể đánh vào cửu thiên, cánh như mây che hết bầu trời. Là Côn Bằng, không thể nào, Côn Bằng còn sống. Cảm nhận được khí tức hồng hoang uy nghiêm này, rất nhiều thiên kiêu ở đây đều thiếu chút nữa bị đè nằm sấp xuống dưới áp lực khủng bố kia. Không đúng, không phải còn sống, mà là đạo văn và khí thức tàn lưu đan chéo thành. Trong mắt Kim Sí Tiểu Bằng Vương ánh lên tia sáng.